Không có à? Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, thanh âm đều run rẩy, hiển nhiên là ở cường biện. Một lát sau, lại nói, Trần Đại ca, ngươi nói chị nàng còn có thể nhận ra ta tới sao? Trước 1531, chị em gặp lại. Một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, hắn biết Thiếu Phong đang lo lắng cái gì, dẫu sao hắn đã chết 50.000 năm, 50.000 năm sau sống lại, Cơ Linh Vân có thể hay không còn nhớ hắn dáng vẻ còn chưa nhất định. Nếu là chị không nhận ra ta tới làm thế nào? Thiếu Phong trên mặt viết đầy lo âu. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ cần ngươi là thứ thiệt Thiếu Phong, chẳng lẽ còn sợ không có người biết hàng sao? Cốt két. Ngay tại Thiếu Phong trong lòng lo lắng lúc này, Cơ Linh Vân tẩm cung cửa rốt cuộc từ từ mở ra. Sư phụ, sư bá đi ra. Trung Linh Nhi nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, dương mắt nhìn lên, một cái tịnh lệ bóng người, chỉ vào đầu đầy tóc đỏ rực từ cửa cung đi ra. Không phải nói một tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, sư đệ ngươi tại sao lại tới, sẽ không lại là muốn sư tỷ liền chứ? Cơ Linh Vân xa xa liền đối với Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói. Ha ha, bản thiên đế cũng không rõ như vậy dối danh, đến tìm sư tỷ, đương nhiên là có chuyện. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng thì đang nghi ngờ, xem Cơ Linh Vân biểu tình trên mặt, tựa như thật sự không biết Thiếu Phong tựa như. Chuyện gì xảy ra? Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên túi đầu giống như Thiếu Phong nhìn. Nhưng gặp mới vừa còn đứng ở bên người mình Thiếu Phong, chẳng biết lúc nào đã trốn tới mình sau lưng, không dám lưu đầu. Có chuyện gì? Lần trước để cho ngươi tra sự việc có kết quả. Cơ Linh Vân sững sốt một chút, nhìn nút ở Trần Tấn Nguyên sau lưng không dám lưu đầu đứa nhỏ, không khỏi có chút nghi ngờ nói, cái này đứa nhỏ là ai? Sẽ không lại là ngươi? Ách! Trần Tấn Nguyên toát mồ hôi, không khỏi Cơ Linh Vân hiểu lầm mình lại làm con riêng cái gì, vội vàng đem đưa tay đến sau lưng, đem Thiếu Phong đẩy ra ngoài. Chị, cùng mới vừa hưng phấn hoàn toàn bất đồng, Thiếu Phong chôn đầu, có chút khiếp khiếp không dám ngẩng đầu, cái này hoặc giả chính là cổ nhân nói, gần hương tình càng khiếp đi, hồi lâu không gặp người thân, chợt vừa thấy được, vừa sợ mình người thân không nhận biết mình. Cơ Linh Vân ánh mắt rơi vào Thiếu Phong trên người, nhất thời như bị sét đánh vậy, thân thể run lên, đặt ở tại chỗ. Thiếu Phong. Qua một lúc lâu, Cơ Linh Vân mới chậm rãi từ trong miệng khạc ra hai chữ tới, một bộ biểu tình không thể tin, tỏ ra rất là kích động. Chị. Thiếu Phong nghe được Cơ Linh Vân kêu gào, biết Cơ Linh Vân nhận ra mình, trong lòng băn khoăn hoàn toàn biến mất, cao giọng kêu một tiếng, liền hướng Cơ Linh Vân chạy đi. Nghe được Thiếu Phong tiếng hô hoán này, Cơ Linh Vân cơ hồ lấy là mình đặt mình vào trong ngộng, bận điệu ngồi xổm xuống đem Thiếu Phong ôm vào trong lòng, hai người đồng thời mừng đến chảy nước mắt. Ngươi thật sự là Thiếu Phong. Một lát sau, Cơ Linh Vân bình tĩnh một chút, mang hai mắt ngấn lệ kích động ôm Thiếu Phong nhìn từ trên xuống dưới, mới vừa lần đầu gặp Thiếu Phong, quá mức kích động. Cho tới đều quên Thiếu Phong đã ở mấy chục ngàn năm trước chết đi sự thật, mặc dù trước mắt cái này Thiếu Phong cùng nàng trong trí nhớ cái đó Thiếu Phong giống nhau như lúc, nhưng là bảo vệ không đủ người có tương tự. Thiếu Phong không ngừng gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một khối hình vuông kỳ lân ngọc bội tới, chị không nhận ra ta sao? Ngươi xem, cái này mau ngọc bội là ta 10 tuổi sinh nhật lúc này người tự tay đưa cho ta. Vừa nói, miệng một biết, không nhịn được lại khóc. Cơ Linh Vân nhận lấy ngọc bội. Một đôi tay trắng không khỏi kích động run rẩy, vừa mới ngừng nước mắt, lại không nhịn được là tả chạy xuống, khối ngọc bội này là nàng tự tay luyện chế mà thành, là thật là giả, dĩ nhiên là một cái cũng có thể nhận ra. Đây chính là nàng đưa cho Thiếu Phong ngọc bội, tuyệt đối sẽ không có giả, nói cách khác, cái này Thiếu Phong chính là thứ thiệt Thiếu Phong. Thiếu Phong, chị còn lấy là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Xác nhận Thiếu Phong thân phận, Cơ Linh Vân cắn môi một cái, lần nữa đem Thiếu Phong thật chặt kéo vào liền trong ngực. Chị. Em cũng vậy. Hai người lâu đừng gặp lại, giờ khác này ôm nhau mà khóc. Biết bao cảm nhân chị em gặp nhau một màn à. Trần Tấn Nguyên mang Trung Linh Nhi ở một bên lẳng lặng nhìn, từ hắn gặp Cơ Linh Vân tới nay, gộp lại cộng chỉ gặp qua Cơ Linh Vân khóc qua hai lần. Lần đầu là vừa tới thiên giới lúc này Cơ Linh Vân cho mình giải thích Thiếu Phong sự việc, mà lần thứ hai chính là vào giờ phút này. 7 năm trước đó là thương tâm mà khóc, nhưng là 7 năm sau đó nhưng là mừng đến chảy nước mắt. Gộp lại cộng 2 lần khóc tỉ tê đều là bởi vì là Thiếu Phong, Trần Tấn Nguyên ở thay Cơ Linh Vân cao hứng đồng thời, trong lòng cũng có chút chua chát, nếu như hôm đó mình người sư tỉ này cũng có thể là mình khóc lên một trận, vậy cũng tốt. Hai người khóc thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, Cơ Linh Vân xoa xoa Thiếu Phong vậy tấm nhỏ nước mắt trên mặt, thanh âm run rẩy hỏi, Thiếu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã chân linh tiêu tán, hình thần câu diệt liền sao? Thiếu Phong nghe vậy. Quay đầu nhìn xem đứng ở cách đó không xa Trần Tấn Nguyên, nghẹn ngào nói, chị, là Trần Đại ca cứu ta. Hả? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, chuyển qua nàng vậy tấm khóc như mưa mặt, muốn Trần Tấn Nguyên đầu đi ánh mắt nghi hoặc, trong lòng động một cái, nhớ tới Trần Tấn Nguyên cùng nàng ước định tới. Trần Tấn Nguyên nhuyễn miệng cười, rất hợp lúc nghi không vào lúc này quấy nhiêu các nàng chị em gặp lại. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Cơ Linh Vân cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên, bất quá lại không có đi hỏi Trần Tấn Nguyên là như thế nào để cho Thiếu Phong sống lại, bây giờ nàng trong lòng chỉ có cái này lâu đừng gặp lại em trai. Một cái nhấc tay mà thôi, sư tỷ đừng trách tội ta lâu như vậy mới thực hiện lời hứa là được. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói. Không nói khác, sư đệ, sư tỷ ta thừa ngươi tình. Cơ Linh Vân phá thế cười một tiếng, như hoa cười lún đồng tiền giống như các loại hoa tách thả ra, thấm vào lòng người. Thấy Cơ Linh Vân cười, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không kềm hãm được lộ ra nụ cười, cổ nhân gió lửa hí chư hầu, chỉ là bác người đẹp cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên bây giờ có chút có thể cảm nhận được như vậy cảm giác. Cơ Linh Vân đem Thiếu Phong bế lên, cẩn thận kiểm tra, nhỏ giọng hỏi thăm, tựa như có chuyện nói không hết, hỏi không xong chuyện. Sư tỷ, các ngươi chị em gặp lại, từ từ trò chuyện, ta buổi tối lại tới tìm ngươi. Gặp Cơ Linh Vân hoàn toàn đem mình cho lượng đến một bên, Trần Tấn Nguyên ngược lại cũng tức thời, đem thời gian để lại cho đây đối với chị em, mang Trung Linh Nhi rời đi. Sư phụ, ngươi thật giống như có chút ưu hoán à. Trên đường, Trung Linh Nhi xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy hế ẩm diễn cảm, có chút nghịch ngợm chế nhạo nói. Ưu hoán? Vi sư tại sao phải ưu hoán? Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn xem Trung Linh Nhi, không khỏi cười. Trung Linh Nhi nói, nguyên bổn sư bá chỉ có sư phụ ngươi một cái như vậy sư đệ, bây giờ lại đột nhiên chạy người em trai đi ra, sư phụ ngươi ghen thôi. Búp bê, thứ nơi nào học được những thứ này? Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười mắng một câu, vi sư phải cùng một cái 10 tuổi lớn nhóc miệng hôi sữa ghen sao? Vậy cũng nói không chừng. Trung Linh Nhi miệng lệch một cái, nói, người mù cũng nhìn ra được, sư phụ đã sớm đối với sư bá thèm thuồng ba thước, chẳng qua là mọi người cũng coi mà không gặp thôi. Trước 1532, 200 năm ước hẹn, loạn dùng thành ngữ cũng không phải là đứa bé ngoan. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, xem ra vi sư có cần phải để cho ngươi sao sao thành ngữ từ điển. Ách, sư phụ, liền làm tiểu Linh Nhi mới vừa cũng không nói gì qua. Trung Linh Nhi nghe vậy le lưới một cái, nụ cười lập tức vừa thu lại. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu rảo bước hướng mình chỗ ở đi. Trung Linh Nhi nói không sai, Cơ Linh Vân đột nhiên nhiều hơn một cái như vậy em trai, phải nói hắn trong lòng một chút an vị cũng không có, vậy là tuyệt đối không khả năng, nhưng là hắn trong lòng càng nhiều hơn nhưng là thay Cơ Linh Vân cao hứng. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên biết, nếu như Thiếu Phong không thể sống lại mà nói, Cơ Linh Vân sẽ vĩnh viễn sống đang tự trách cùng yêu thương trong. Đêm, một vầng trăng sáng treo thật cao ở trên trời, đẹp và tĩnh mịch ánh trăng nghiêng vẩy vào núi Hỏa Vân ở trên, đem tỏa kia đỏ rực núi lớn, mạ lên tầng một nhàn nhạt màu trắng bạc, vèo vèo gió rét từ trong sân thổi qua, từ trong viện một cây nhỏ ở trên mang hạ mấy miếng khô héo lá rụng. Giờ phút này Cơ Linh Vân tẩm cung trong, nhưng là tiếng cười nói không ngừng, cách 50.000 năm, Cơ Linh Vân cùng Thiếu Phong nặng gặp, dĩ nhiên là có chuyện nói không hết. Sư tỷ, Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa, cũng không có giống như trước kia như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là ở ngoài cửa kêu một tiếng. Cốt két. Thanh âm vừa dứt, cửa cốt két một thanh âm vang lên, chợt mở toang ra. Cơ Linh Vân cùng Thiếu Phong đều ở bên trong, thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, Cơ Linh Vân hướng về phía Thiếu Phong dỉ thai mấy câu, Thiếu Phong liền tung tăng chạy ra ngoài. Cơ Linh Vân đưa mắt nhìn Thiếu Phong rời đi, trong tròng mắt mang vô hạn thương tiếc, cho đến Thiếu Phong bóng người hoàn toàn không thấy, lúc này mới hướng Trần Tấn Nguyên nhìn. Sư đệ, thật là cảm ơn ngươi. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi đã nói qua cảm ơn, ngươi ta bây giờ, còn cần như vậy khách sáo sao? Cơ Linh Vân cũng cười, ban đầu thấy Thiếu Phong lúc này nàng còn lấy là Trần Tấn Nguyên lại dùng thân ngoại hóa thân cùng biến hóa thuật tới lừa dối nàng, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có gặp qua Thiếu Phong, như thế nào có thể biến thành Thiếu Phong hình dáng, hơn nữa Thiếu Phong trên tay còn có mình năm đó đưa cho hắn ngọc bội, từ về sau nói chuyện trong, nàng đã có thể tin chắc, Thiếu Phong xác thực sống lại. Sư đệ, ngươi lại như thế nào để cho Thiếu Phong sống lại? Sau một hồi, Cơ Linh Vân tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên. Nàng vẫn luôn lấy là Trần Tấn Nguyên là đang dối gạt nàng, nhưng lại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một tháng kỳ hạn còn chưa tới, chỉ là hơn nửa tháng thời gian, Trần Tấn Nguyên liền đem Thiếu Phong dẫn tới trước mặt nàng. Phải biết Thiếu Phong năm đó vì cứu nàng, vận dụng Thái Dương chân hỏa đốt cháy toàn thân tinh nguyên, có thể nói là hoàn toàn hình thần câu diệt, lúc ấy liền tám đại tôn giả cũng không có cách nào cứu hắn, hôm nay lại là qua 50.000 năm, Trần Tấn Nguyên lại là như thế nào làm được. Cơ Linh Vân trong lòng muôn vàn tò mò, mọi thứ nghi ngờ. Sư tỷ. Ngươi người sư đệ này nhưng mà không gì không thể, dù cho ngươi muốn cửu thiên chi tháng, ta cũng biết nghĩ biện pháp cho ngươi lấy xuống. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng, nhưng là đối với Cơ Linh Vân vấn đề tránh không nói, cổ võ không gian chuyện là nhất định phải giấu giếm. Cơ Linh Vân tựa hồ cũng nhìn thấu Trần Tấn Nguyên không muốn nhiều lời, nàng cũng thức thời không hỏi thêm nữa, dẫu sao Thiếu Phong đã sống lại, đây đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất chuyện. Sư tỷ, hôm nay ta đã để cho Thiếu Phong sống lại, ước định của hai chúng ta, ngươi có thể còn nhớ đâu. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân cười nói. Trần Tấn Nguyên nhưng mà cùng Cơ Linh Vân có nói trước, chỉ cần mình để cho Thiếu Phong sống lại, nàng liền vô điều kiện đáp ứng mình một chuyện, bây giờ nhưng là chuẩn bị đòi nợ tới. Cơ Linh Vân nói, yên tâm, sư tỷ không phải người nói không giữ lời, đáp ứng chuyện ngươi liền nhất định sẽ làm được, sư tỷ sẽ không còn muốn trước rời đi tiểu tam giới. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngươi biết ta muốn nói cái gì? Cơ Linh Vân quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi chút tâm tư đó, sư tỷ ta dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được. Sư tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, vậy ta nếu để cho ngươi gả cho ta sinh con trai đâu? Cơ Linh Vân nghe vậy phượng mâu chừng một cái, Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, dĩ nhiên, đó là không thể nào. Ba hoa, liền sư tỷ chủ ý cũng dám đánh. Cơ Linh Vân nổ Trần Tấn Nguyên một hớp, cười nói, muốn làm sư tỷ của ngươi chồng, cùng ngươi ngày đó thành tiểu trí tôn rồi hay nói. Hả? Sư tỷ nói có thể là lời thật. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặc dù biết Cơ Linh Vân là nói đùa, nhưng là cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Ngươi thật vẫn tưởng thật sao? Cơ Linh Vân không khỏi có chút buồn cười. Trần Tấn Nguyên nói, đương nhiên biết, sư tỷ nói gì, ta dĩ nhiên tin cái đó, lời nói đã xuất miệng, sư tỷ ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Hê hê, được à, nếu hôm đó ngươi thật thành tiểu trí tôn, để cho sư tỷ gả cho ngươi cũng không hẳn là không thể. Cơ Linh Vân cười khúc khích, lời này nàng đích xác là coi thành đùa giỡn. Võ đạo trí tôn, đây chẳng qua là tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, ở tiểu tam giới trên lịch sử, liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người thành tiểu võ đạo trí tôn. Liền liền tám đại tôn giả chi lưu, trải qua mấy trăm ngàn năm tu luyện, cũng chỉ có thể vô hạn đến gần vậy một cảnh giới, muốn đột phá, đó là muôn vàn khó khăn. Trần Tấn Nguyên mặc dù tư chất nghịch thiên, thinh hóa không thể nào là có thể, nhưng là tám đại tôn giả có ai không phải giống vậy tư chất nghịch thiên tồn tại, có thậm chí so Trần Tấn Nguyên càng thêm nghịch thiên, Trần Tấn Nguyên muốn thành tiểu trí tôn, đó hoàn toàn chính là một câu lời giống. Ha ha, vậy chúng ta không ngại liền lại định một ước định, đối với ta thành tiểu trí tôn này. Chính là đón dâu sư tỷ lúc. Như thế nào? Trần Tấn Nguyên trêu đùa nhìn Cơ Linh Vân một cái. Bé ngoan. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, nửa đùa giỡn gật đầu một cái. Một lời đã định, tứ mã nan truy nha, sư tỷ, ngươi có thể không chạy thoát. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng, có cổ võ không gian nơi tay, hết thể không thể nào đều đưa hóa là có thể, mặc dù hắn còn không biết cổ võ không gian cao trên đỉnh tháp 2 tầng là làm sao tình huống, nhưng là thành tựu chí tôn. Chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Cơ Linh Vân mỉm cười cười một tiếng, cũng không có nói nhiều, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được thở thật dài. Trần Tấn Nguyên nói, ta biết, sư tỷ rất muốn đi đại thiên giới tìm sư phụ bọn họ, ta cũng không phải không để cho ngươi đi, chẳng qua là bây giờ không thể đi, cho ta 200 năm thời gian, đến lúc đó ta tùy ngươi cùng chung đi đại thiên giới. 200 năm. Cơ Linh Vân sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, không sai, nhiều nhất 200 năm thời gian. 200 năm sau, chúng ta cùng đi đại thiên giới tìm sư phụ. Bây giờ coi như Trần Tấn Nguyên để cho nàng suốt đời chọn đời lưu ở thiên giới, nàng cũng sẽ chọn lưu lại. Mặc dù Cơ Linh Vân có chút không rõ Trần Tấn Nguyên tại sao phải quyết định 200 năm kỳ hạn, nhưng là chỉ cần có thể đi đại thiên giới, nàng liền có triển vọng. Đối với nàng mà nói, 200 năm cũng không quá búng ngón tay một cái ở giữa mà thôi. Chương 1533, không người. Chạy. 200 năm, lấy mình hôm nay tốc độ tu luyện. 200 năm hẳn đã đủ mình đột phá võ đạo chí tôn cảnh giới chứ. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng như vậy suy nghĩ. Chúng tiên ở lớn thiên giới quá cũng không vừa ý, liền liền tám đại tôn giả cũng chỉ có thể xúc cư một góc, thường xuyên bị thổ dân thế lực chèn ép quấy rầy. Tại chưa có thực lực tuyệt đối lúc này Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đại thiên giới. Ninh đầu, không làm phượng đuôi. Trần Tấn Nguyên từ một cái gì cũng không có tiểu tử trưởng thành cho tới bây giờ tam giới đứng đầu, có thể nói trải qua hung hiểm không đếm xuể. Hôm nay hồi tưởng lại, đoạn đường này thật là kinh hồn bạt vía, hắn cũng không muốn để cho người nhà đi theo mình nữa lo lắng sợ hãi. Đại thiên giới do hai đại chí tôn nắm trong tay, ngày sau lên đại thiên giới, tuyệt không thể để cho trên đầu còn có người đè mình. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, sư đệ, ngươi lần này tới tìm ta, trừ Thiếu Phong sự việc bên ngoài, nhưng còn có những chuyện khác. Lần trước để cho ngươi cha mình đế chuyện, tiến hành thế nào? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, lập tức đổi lại một bộ biểu tình ngưng trọng. ta đã để cho người lặng lẽ đi phái Minh Thiên kiếm chỗ ở điều tra qua, đích xác có chút phát hiện, không quá ta không còn không dám xác định, cho nên tới hướng sư tỷ thỉnh giáo. Tiếp Trần Tấn Nguyên đem Thiên Lý Nhãn các người điều tra được đồ đơn giản cho Cơ Linh Vân nói một chút, nói xong lại hướng Cơ Linh Vân đi tới, ta có tên thủ hạ ở điều tra lúc này hút vào một búng máu khí, ta đem máu kia khí hút đi ra, giam cầm ở đan điền trong, sư tỷ, ngươi xem. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên đưa tay cổ tay đưa tới Cơ Linh Vân trước mặt. Cơ Linh Vân tự Trần Tấn Nguyên nhắc tới ao máu máu trứng lúc này chân mày liền ngắt đứng lên, giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên chìa tay ra, lập tức liền bắt được Trần Tấn Nguyên cổ tay, đem tâm thần thấu nhập Trần Tấn Nguyên thân thể. Máu kia khí vẫn luôn bị Trần Tấn Nguyên giam cầm ở đan điền trung ương, bởi vì là muốn cho Cơ Linh Vân xem qua, cho nên mấy ngày nay Trần Tấn Nguyên cũng không có luyện hóa nó. Cơ Linh Vân tâm thần đi tới Trần Tấn Nguyên trong đan điền, chân mày nhưng là càng vặn càng sâu, con người bỗng nhiên co rúm một cái, bỗng nhiên bây giờ buông lỏng Trần Tấn Nguyên cổ tay. Như thế nào, sư tỷ? Trần Tấn Nguyên gặp Cơ Linh Vân vậy biểu tình ngưng trọng, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Là thiên ma sát khí. Xem ra Si Vu thi thể đích xác là bị Minh Đế đánh cắp. Cơ Linh Vân sững sốt một lúc lâu, mới nói. Cơ Linh Vân mà nói, vẫn là chứng minh Trần Tấn Nguyên trong lòng suy đoán, chân mày không khỏi làm nhíu một cái. Sư tỷ, ý ngươi là, Minh Đế đang lợi dụng Si Vu thi thể tu luyện tà công. Thiên ma thần công thôn thiên vệ địa, bá đạo âm độc phi phàm, ta nghĩ Minh Đế nhất định là được Si Vu công pháp. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, nếu để cho hắn luyện thành này công, sợ rằng tiểu tam giới sắp xuất hiện một cái khác Si Vu đại ma thần. Có như vậy lợi hại sao? Lúc này mới 7 năm thời gian à? Trần Tấn Nguyên kinh hô một tiếng, 7 năm trước Minh Đế cũng không quá mới thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, ngắn ngủi 7 năm thời gian, là có thể trở thành cái thứ 2 Si Vu. Phải biết Si Vu nhưng mà có thể so với 8 đại tôn giả siêu cường nhân vật. Cơ Linh Vân nói, hắn nếu như dựa vào chiếm đoạt Si Vu thi thể tu luyện thiên ma thần công, vậy tốc độ tu luyện đem không thể bên trong kế. Nhớ năm đó Si Vu tu luyện môn ma công này, chiếm đoạt sinh linh vô số, chỉ dùng vạn năm thời gian, liền đột phá đại tôn giả cảnh giới, thành tựu một đời ma thần. Nếu như Minh Đế tu thành thiên ma thần công, coi như kém hơn Si Vu, chắc hẳn cũng không kém được chỗ nào. Chiếm đoạt? Làm sao cái chiếm đoạt pháp? Trần Tấn Nguyên đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn ngược lại là sẽ một môn Bắc Minh thần công. Vậy tốc độ tu luyện nhanh, hắn là tràn đầy thể hội. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi nói làm sao cái chiếm đoạt pháp? Năm đó thời điểm đại chiến, Si Vu đã từng há miệng, trực tiếp một hớp đem 3.000 tiên chúng nuốt vào trong bụng, thiên giới chúng tiên không khỏi nghe tiếng táng đảm. Ta sát! Trần Tấn Nguyên nghe vậy, con ngươi cũng sắp rớt ra, trực tiếp dùng miệng mở to nuốt, ăn thịt người à? Cơ Linh Vân đứng lên, nói, xem ra chúng ta có cần phải tự mình đi phương trượng đại lục đi một chuyến. Thừa dịp còn sớm đem cái phiền toái này cho trừ. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, theo ta thủ hạ nghe thấy, Minh Đế còn có 3 tháng xuất quan, bây giờ vẫn còn kịp. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường. Sáng sớm ngày thứ 2, Trần Tấn Nguyên liền cùng Cơ Linh Vân cùng chung bỏ vào linh giới. Minh Đế lại có thể lặng lẽ núp ở phương trượng đại lục tu luyện ma công, hơn nữa cái này trốn một chút chính là 7 năm, 7 năm qua cũng không có bị người phát hiện. Chuyện này thái hết sức nghiêm trọng, một khi bị hắn luyện thành thiên ma thần công, khi đó sợ rằng Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân liên thủ cũng không chế phục được hắn. Trần Tấn Nguyên bây giờ thực lực mặc dù so Cơ Linh Vân muốn kém hơn không ít, nhưng là đã có thể cùng tôn giả cảnh sơ kỳ sánh bằng. Hai đại cao thủ vừa xuất hiện ở linh giới, thuận tiện lấy tốc độ cực nhanh hướng phương trượng đại lục đi, bất quá 20 phút, liền xuất hiện ở Hắc Long rừng rậm bầu trời. Dọ thám biết đạo Minh Đế xác thực có thể đánh cắp Si Vu thi thể. Trước khi các loại băn khoăn cũng hoàn toàn không coi ở đây, bây giờ ý niệm duy nhất chính là đem Minh Đế bắt tới, Si Vu thi thể không phải hắn đánh cắp khá tốt, nếu quả thật là hắn đánh cắp, nói không thể phải diệt hắn. Minh Đế, bản thiên đế ra lâm, còn không ra tiếp giá. Lăng không hư lập ở phái Minh Thiên kiếm chú trên đất trống, Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, thanh âm kẹp bọc thần uy, như quần quận sóng biển, bốn bề mà tán, khắp trời đất cây cối đều ở đây lã chã run rẩy. Đi ra tiếp giá. Tới đón giá. Tiếp giá. Giá. Vô số chim muông chạy tứ tán, núi rừng ở giữa tiếng vang nổi lên bốn phía, thật lâu mới kham lắng xuống, nhưng mà chỗ ở trong nhưng không có nửa điểm đáp lại. Trần Tấn Nguyên mặt hiện vẻ nghi hoặc, túi người sử dụng thiên lý nhãn thần thông hướng chỗ ở trong nhìn, chân mày không nhịn được thật chặt nhíu lại, sư tỷ, không người. Cơ Linh Vân đã sớm phát hiện, cũng là cau mày trước, toàn bộ phái Minh Thiên kiếm chỗ ở, lại liền một người cũng không có. Chẳng lẽ biết chúng ta muốn tới, cho nên trốn. Cơ Linh Vân cắn răng, thần thức ngay tức thì phô tán liền đi ra ngoài, khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ phương trượng đại lục cũng bao phủ lên trong đó. Trần Tấn Nguyên cũng là thần thức thần thông hai dùng, hướng bốn phương tìm tòi cướp, mưu toan tìm được một ít dấu vết. Sư tỷ, làm thế nào? Hai người đem toàn bộ phương trượng đại lục cũng tìm tòi cướp một bên, trong lòng không khỏi có chút rút ra lệnh rút ra lệnh, phái Minh Thiên kiếm tựa như vô căn cứ biến mất vậy, hai người lại liền một tia nửa điểm dấu vết cũng không có tìm được. Cơ Linh Vân nói, lần trước ngươi phái người tới điều tra lúc này sợ là đã bị Minh Đế phát hiện. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái, chẳng qua là Hà Minh Đế lúc ấy không có ra tay bắt lại Thiên Lý Nhãn ba người, chẳng lẽ là lúc ấy không tiện động thủ. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên nói, nếu Minh Đế ẩn núp chúng ta, chắc hẳn hắn trong lòng vẫn là sợ hãi chúng ta, nói cách khác, hắn thực lực không hề giống như chúng ta trước tưởng tượng lợi hại như vậy. Cơ Linh Vân nghe vậy cũng gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên nói đúng là có lý, 7 năm trước ở linh giới Thanh Vân phong dọa lui Minh Đế, ở Minh Đế trong lòng, Cơ Linh Vân vẫn là năm đó cái đó tôn giả cảnh trung kỳ nữ bạn, bây giờ hắn còn muốn chọn ẩn núp, nói cách khác, Minh Đế còn không có tất thắng Cơ Linh Vân chắc chắn. Chương 1534, truyền thừa Thái Dương chân hỏa. Nghĩ đến đây, hai nhiều người thiếu cũng thả chút lòng, một cái Cơ Linh Vân còn không chắc chắn tất thắng, hơn nữa một cái Trần Tấn Nguyên, Minh Đế hẳn tạm thời cũng còn lật không dậy sóng tới, sự việc tựa hồ cũng không có tưởng tượng như vậy khó giải quyết. Lúc này các không thể xem thường, bây giờ hắn có thể còn muốn ẩn núp chúng ta, nhưng là cùng hắn có tất thắng chúng ta chắc chắn, nhất định sẽ trực tiếp giết lên thiên giới. Cơ Linh Vân trên mặt vẫn là lo âu chặt. Trần Tấn Nguyên xoay người, toàn lực vận chuyển Thiên Lý Nhãn thần thông, xa xa hướng Đồng Lai đại lục, Doanh Châu đại lục nhìn ra xa đi. Không cần lãng phí thần thông, hắn là cố ý ẩn núp, há sẽ như thế dễ dàng để cho chúng ta phát hiện. Cơ Linh Vân nói. Mặc dù Cơ Linh Vân thần thức không kịp Doanh Châu Đồng Lai, nhưng là nàng nhưng trong lòng rõ ràng, hôm nay Minh Đế đã tuyệt không phải 7 năm trước cái đó Minh Đế, nếu đã lựa chọn ẩn núp, lại làm sao sẽ tùy tiện để cho bọn họ phát hiện cái gì dấu vết. Sự thật cũng chứng minh Cơ Linh Vân lời vô cùng chính xác, Trần Tấn Nguyên vận chuyển Thiên Lý Nhãn thần thông, đem ba mảnh đại lục cũng tìm tòi một cái liền, đều không có bất kỳ phát hiện gì, cũng không biết Minh Đế mang nhiều người như vậy, kết quả trốn tới nơi nào. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu thật chặt, sư tỷ, làm thế nào? Cơ Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể làm sao, tìm đi, nếu không cùng chính hắn tìm tới cửa lúc này sợ rằng là lúc đã trưởng. À, sớm biết lần trước đến lượt ngươi ta tự mình tới một chuyến. Trần Tấn Nguyên có chút hối tiếc, nhưng là không có biện pháp, hắn chính là Thiên Đế Tôn Sư, đã không thể nào giống như trước kia như vậy mọi chuyện đều phải ra sức, nếu không cũng quá lạc Thiên Đế tài sản. Cơ Linh Vân cũng là lắc đầu, trước trở về rồi hay nói đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thần thức lần nữa không yên lòng sắp tối rồng rừng rậm tìm tòi cướp một lần, không có bất kỳ phát hiện sau đó, mới cùng Cơ Linh Vân cùng nhau đi hồi cung. Trên đường cùng Cơ Linh Vân thương thảo một hồi, Cơ Linh Vân cũng cảm thấy, mặc dù Minh Đế vô cùng có thể tu luyện Si Vưu Thiên Ma thần công, nhưng là thực lực hẳn cùng Si Vưu Đại Ma thần chênh lệch không thiếu, cho nên mới ở phát hiện Thiên Cung điều tra hắn sau đó, mang phái Minh Thiên kiếm mọi người tránh giấu đi. Minh Đế có tự biết tên, bây giờ thực lực còn không cách nào cùng Cơ Linh Vân tranh nhau, cho nên chỉ cần ở Minh Đế lớn lên trước tìm được hắn, cũng đem chu diệt. Vậy thì có thể thiên hạ thái bình. Hôm nay Thiên Cung nhân tài đông đúc, tiên nhân cảnh cường giả mấy chục tên, cảnh giới võ đạo kim đan lại là không đếm xuể, còn có Trần Tấn Nguyên vị này cơ hồ có thể so với tôn giả cảnh tuyệt cường giả trấn giữ, có thể nói đã là tam giới lớn thứ nhất thế lực, phái Minh Thiên kiếm cũng không quá mấy tên hậu tiến tiên nhân cảnh cường giả, chắc hẳn nên có chút tự biết mình. Trần Tấn Nguyên đi theo Cơ Linh Vân trở về núi Hỏa Vân, tiếp nối Trung Linh Nhi liền trở về Thiên Cung, còn như Thiếu Phong, đây đối với chị em hiếm thấy gặp lại, Trần Tấn Nguyên liền đem hắn ở lại núi Hỏa Vân, bầu bạn Cơ Linh Vân chừng. Dẫu sao Thiên Cung đã từng là Thiếu Phong người một nhà chỗ ở, hôm nay giao dịch sửa lại chủ nhân, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng lo lắng Thiếu Phong vào Thiên Cung sau đó sẽ thấy vật tư tình, hay hoặc là lúng túng. Trở lại Thiên Cung sau đó, Trần Tấn Nguyên lập tức chiêu cáo tam giới, đem Minh Đế hàng là Thiên Cung một số tội phạm bị truy nã, các thế lực lớn một khi phát hiện Minh Đế hành tung lập tức báo lên Thiên Cung. Trần Tấn Nguyên tin tưởng quân chúng lực lượng là cường đại, chỉ cần Minh Đế đạt tới các thủ hạ đám kia phần tử phạm tội dám lũ đầu, vậy thì tuyệt đối không trốn thoát nhân dân chiến tranh mênh mông biển khơi. Ban đêm, cũng không có triệu đến vị kia thiên phi hầu hạ, Trần Tấn Nguyên ngồi ở cung thần tiêu trên long sàng, Minh Đế chạy trốn, để cho hắn trong lòng mơ hồ trùm lên một chút bóng mờ, thật giống như cảm giác ở tương lai không lâu, sẽ phát sinh không phải đại sự gì. Mới vừa hắn từng thi triển một lần kim khẩu ngọc ngôn thuật, muốn tìm Minh Đế hành tung. Nhưng mà gần đây đều có như thần giúp kim khẩu ngọc luân thuật, lại có thể vô hình mất hiệu lực. Chẳng lẽ Minh Đế đã cường đại đến có thể che đậy thiên cơ đến nước? Minh Đế vô cùng có thể dùng cái gì tà thuật hoặc là trận pháp cường đại, cản trở mình tìm kiếm? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu chặt trước, suy nghĩ một chút Si Vưu đại ma thần mạnh mẽ, đây chính là liền tám đại tôn giả đều phải nhức đầu nhân vật, Minh Đế thật sự có thể trở thành như vậy tích chữ có ở đây không? Hôm nay tam giới tường hòa thăng bình, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn cái này một phái hài hòa bị Minh Đế xuất hiện lần nữa mà bị phá vỡ. Khổ não một hồi sau đó, Trần Tấn Nguyên đem mặt trời chân quyết cùng vậy cũng bọc tiên thiên thái dương chân hỏa hạt châu lấy ra ngoài, bây giờ hắn duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi các thế lực lớn truyền tới tin tức, ở chỗ này trước, nếu như có thể nhiều gia tăng một phần thực lực, vậy thì nhiều một phần phần thắng. Hai thứ đồ này đều là từ Thiếu Phong trong tay phải tới, Thiếu Phong chính là thần điểu kim ô hóa thân, chỉ là một tia tiên thiên thái dương chân hỏa liền giúp hắn lấy 10 tuổi, tu luyện tới thần nhân cảnh giới, Cơ Linh Vân được tiên thiên thái dương chân hỏa sau đó, lại là thành tựu một đời hung thần tên, tiên thiên thái dương chân hỏa diệu dụng như vậy có thể gặp một ban. Cho nên, Trần Tấn Nguyên đối với cái này tơ tiên thiên thái dương chân hỏa có vạn phần mong đợi, không biết truyền thừa sau đó, có thể để cho mình công lực tăng lên nhiều ít. Trần Tấn Nguyên điều ra không gian trí tuệ và năng lực chương trình, ước chừng do dự chốc lát, liền trực tiếp lựa chọn truyền thừa, mặt trời chân quyết cùng tiên thiên thái dương chân hỏa đồng thời hóa là một tia sáng trắng, thẳng bắn vào Trần Tấn Nguyên óc. Mặt trời chân quyết ở Trần Tấn Nguyên trong đầu ầm ầm nổ tung, vô biên tin tức lưu cơ hồ là ở ngay tức thì liền tràn ngập Trần Tấn Nguyên não hải, loại chuyện này Trần Tấn Nguyên sớm đã là thấy thường xuyên, không hốt hoảng chút nào chăm chỉ hấp thu khởi khổng lồ kia tin tức lưu trong ẩn chứa ảo diệu công pháp. Bất quá vậy tơ tiên thiên thái dương chân hỏa lại để cho Trần Tấn Nguyên có chút khó giải quyết, hạt châu bắn vào Trần Tấn Nguyên óc, lập tức liền ngựa không ngừng vó tiến quân thần tốc thẳng xuống, đi qua kỳ kinh bát mạch, đi tới Trần Tấn Nguyên đan điền tử phủ bên trong. Bọc tiên thiên thái dương chân hỏa thủy tinh trạng vật thể, lập tức liền giống như băng tuyết vậy hòa tan biến mất, chân hỏa bại lộ ở trong đan điền, tinh tinh chi hỏa thoáng chốc liệu nguyên, trong đan điền vậy quần cuộn chân nguyên giống như là sang vậy, ngay tức thì liền bị thái dương chân hỏa đốt. Trần Tấn Nguyên đan điền lập tức liền hóa thành một mảnh biển lửa, Trần Tấn Nguyên không khỏi sợ hết hồn, nhanh chóng thúc giục năm đại chân linh phân thân kết thành trận thế, vận dụng mình đối với lửa nguyên lực tuyệt mạnh thảo khống lực, muốn đem lửa kia thế đè xuống. Nhưng mà năm đại chân linh phân thân lại cũng là một chút liền, không cần thiết chốc lát liền toàn thân bốc lên ánh lửa, biến thành năm cả người dục hỏa người lửa. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên hoàn toàn bị sợ, nhưng mà đan điền mặc dù đang cháy, nhưng Trần Tấn Nguyên nhưng không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Cảm giác duy nhất chẳng qua là đan điền có chút quần quần nóng lên. Giữa lúc nghi ngờ không rõ ràng, vô kế khả thi lúc đó, Trần Tấn Nguyên trong đầu mặt trời chân quyết đã sửa sang lại ra một đại khái, một bài công pháp sâu đậm in ở hắn não hải chỗ sâu nhất, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, lập tức liền dựa theo công pháp kia thuật, thử thảo khống bên trong đan điền bùng nổ tiên thiên thái dương chân hỏa. Chương 1535, năm tôn lực. Tiên thiên thái dương chân hỏa như vậy khủng bố, cũng không biết có thể hay không đem ta toàn bộ đốt thành tro. Dựa theo công pháp thuộc quyền, tiên thiên thái dương chân hỏa có cực mạnh rèn luyện thân xác, ngưng luyện chân nguyên thần hiệu, chân nguyên đi qua nó cháy, sẽ trở nên càng thêm tinh túy, thân xác đi qua cháy cũng sẽ trở nên vô cùng ngưng tụ. Mà theo công pháp thuật, Trần Tấn Nguyên phải dẫn dắt trong đan điền thái dương chân hỏa đi toàn thân các nơi kinh mạch cũng đi một vòng, mới có thể làm được đối với chân hỏa tự nhiên thảo khống, thấy trong đan điền vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được có chút lo âu. Nhưng mà làm Trần Tấn Nguyên thấy trong đan điền ngọn lửa càng đốt càng vượng, trong lòng mặc dù lo âu, nhưng là cũng không khỏi không thừa dịp còn sớm ra tay, nếu không mình toàn bộ đan điền sợ rằng cũng phải bị thiêu hủy hầu như không còn. Tâm thần hợp nhất, dẫn dắt vậy ngọn lửa kinh khủng tiến vào kinh mạch, đem toàn thân mỗi một nhánh kinh mạch cũng toàn bộ xuyên qua. Nóng, nóng bỏng, cực độ nóng bỏng. Tiên thiên thái dương chân hỏa ở kinh mạch trong đan điền tàn phá, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như đặt mình vào ở thái thượng đạo tổ trong lò luyện đan, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối máu thịt, mỗi một cái tế bào cũng đang cháy. Nóng, cay nóng bỏng, khí máu sôi trào, dường như muốn đem mình hóa là cho bụi, hắn có thể rõ ràng nghe được từ máu thịt của mình trong phát ra từng cơn suy suy nổ đùng. Thống khổ từ từ phóng đại, dần dần trở nên cực độ khó chịu đựng, Trần Tấn Nguyên gắt gao cắn răng kiên trì, đang hừng hực ngọn lửa trong đau khổ 4-5 giờ, mới khó khăn lắm đem một chu thiên được hoàn. Ngọn lửa lần nữa trở lại trong đan điền, cuối cùng là an phận liền không thiếu, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám thở phào một cái, tâm thần động một cái. Trong đan điền ngọn lửa cháy mạnh biển lửa lập tức đi trung ương tối lui, không cần thiết chốc lát liền lần nữa biến thành một tia như ánh nến vậy nhảy lên không ngừng nho nhỏ ngọn lửa. Hô! Trần Tấn Nguyên thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân tâm thư giãn xuống, ngay sau đó điều tra nổi lên mình trong đan điền tình huống. Năm đại chân linh phân thân vốn là đã có 100 trượng cao, đi qua tiên thiên thái dương chân hỏa cháy, bây giờ chỉ có 66m cao, bất quá Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, đi qua chân hỏa cháy sau đó. Năm đại chân linh phân thân so trước kia càng thêm ngưng tụ, trong đan điền khổng lồ kia chân nguyên cũng biến thành càng thêm tinh túy. Tiên thiên thái dương chân hỏa cũng không có cho mình mang đến cái gì tổn thất, ngược lại nhưng giúp mình rèn luyện đan điền, ngưng luyện chân nguyên, đem chân nguyên trong sen lẫn tạp chất địch hết sức. Đan điền ngay chính giữa, Kỳ Lân phân thân tĩnh mật ngồi xếp bằng, Định Hải thần châm thiết hoành thả hai đầu gối bây giờ, tay phải kéo ở trước ngực, lòng bàn tay một tia diễm hỏa lẳng lặng cháy nhảy lên. Chính là cái này như đậu nành vậy lớn nhỏ tiên thiên thái dương chân hỏa, mới vừa rồi đem mình hành hạ đến chết đi sống lại, lúc này chân hỏa nhìn như yên tĩnh, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng có thể cảm giác đến ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, như bầu trời mặt trời, chỉ cần tâm niệm vừa động, là được hóa ra ngọn lửa cháy mạnh biển lửa, đem ngăn trở nó hết thể hóa là cho bụi. Ngọn lửa tàn phá bừa bãi đan điền rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, tâm thần trở lại thực tế, từ từ mở hai mắt ra, cặp kia yên lặng con ngươi trong, phảng phất có một tia ánh lửa ở lập loè nhảy. Hô, lại là một hớp kéo dài phun hơi thở, tâm thần quá độ tiêu hao, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vẻ bề bài. Bên ngoài đêm đã khuya, trong cung thần tiêu đã không có cung nữ bơi, Trần Tấn Nguyên từ trên long sàng đứng lên, vô lên ánh nến, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, đã là qua hơn nửa. Trên người một hồi dính trọc, Trần Tấn Nguyên giơ cánh tay lên vừa thấy, trên da lại phụ tầng một chán ghét dầu nhớt, còn có một chút màu đen món đồ. Thật lâu không có gặp qua loại chuyện này, không nghĩ tới thần nhân thân thể, lại còn có nhiều như vậy tạp chất. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trước kia đột phá cảnh giới, chẳng qua ra cả người mồ hôi, mà mới vừa chuyển thừa một tia thái dương chân hỏa, lại thối luyện ra nhiều như vậy tạp chất, cơ hồ có thể cùng mới vào võ đạo lúc tẩy cân phạt tùy so sánh với. Chuyển thừa Thiếu Phong công lực, Trần Tấn Nguyên công lực vẫn đỉnh trệ ở thần nhân cảnh trung kỳ, dẫu sao Thiếu Phong chẳng qua là thần nhân cảnh sơ kỳ trí cường giả, về điểm kia công lực muốn cho Trần Tấn Nguyên đột phá tới thần nhân cảnh hậu kỳ, vậy cơ hồ là không thể nào. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng, bản thân có thái hư ảo cảnh, có cổ võ không gian kêu gọi, muốn đột phá thần nhân cảnh, cũng không tốn dài hơn thời gian, hắn mục tiêu nhưng mà hai trong vòng trăm năm thành tiểu trí tôn. Hai quả đấm nắm chặt, nổ đùng không dứt, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến, mình thân sắc lực lượng lại trở nên lớn, hơn nữa trở nên lớn rất nhiều. Trần Tấn Nguyên lực lượng của hôm nay sớm đã không phải là cái gì mười rồng mười voi có thể đo lường, chính hắn định cái đo lường lực lượng phương pháp. Lấy một cái tiên nhân bình thường cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả một kích toàn lực là đơn vị đo lường, xác định vị trí một tiên lực, 10 tiên là một thần, 10 thần là một tôn, theo tính như vậy tới, trước hắn có 3 tôn lực, hôm nay hắn thân sắc lực lượng, đại khái đã ở 5 tôn lực chừng. Nếu chỉ bàn về thân sắc cường độ mà nói, Trần Tấn Nguyên tin tưởng mình thân sắc đã có thể sánh bằng tôn giả cảnh trung kỳ, dĩ nhiên, cùng cơ linh vân loại này tôn giả cảnh trung kỳ vẫn là có chênh lệch, dẫu sao cơ linh vân bản thân chính là cường đại cương thi thân thể. Giống vậy cũng có tiên thiên thái dương chân hỏa, hơn nữa còn rèn luyện mấy chục ngàn năm, cái loại đó mạnh mẽ, tuyệt đối là Trần Tấn Nguyên không cách nào tưởng tượng. Không nghĩ tới cái này tiên thiên thái dương chân hỏa đối với thân xác có mạnh như vậy trợ giúp, ta cửu chuyển huyền công chính là tu luyện thân thể công pháp, nếu có cái này tiên thiên thái dương chân hỏa trợ giúp, nhất định có thể rất nhanh một người nữa lên cấp bậc, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá thứ 7 chuyển. Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên tơ vẻ vui mừng, có tiên thiên thái dương chân hỏa, thái hư ảo cảnh trợ giúp, đừng nói huyền công bảy chuyển, coi như huyền công cửu chuyển thành tiểu trí tôn, chắc không có vấn đề gì chứ. Tâm thần tiêu hao quá độ, Trần Tấn Nguyên không thời gian muốn những chuyện khác, nhanh chóng đi tắm, đem trên người rèn luyện ra tạp chất tẩy sạch sẽ sau đó, liền lên giường chùm đầu ngủ. Hơn nửa tháng thoáng một cái đã qua. Bệ hạ, linh giới truyền tới tin tức, nói là Đồng Lai Yến Châu địa giới phát hiện phái Minh Thiên kiếm tung tích. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn lăng tiêu ngai vàng, thuận phong nhĩ đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất. Hướng về phía cao cao tại thượng Trần Tấn Nguyên nói. Thuận Phong Nhĩ tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên chân mày lập tức liền nhíu lại. Mấy ngày nay Thiên Cung cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được một hai tin tức, nói có chưa rõ phái Minh Thiên kiếm người ở nơi nào xuất hiện, vừa mới bắt đầu Trần Tấn Nguyên một nhận được tin tức, liền nhanh liên lạc với Cơ Linh Vân cùng chung đi, nhưng là lại không có một lần có thu hoạch, không phải đùa dai, chính là một ít thực lực yếu đáng thương tu sĩ ma đạo, căn bản là cùng phái Minh Thiên kiếm không có nửa quan tiền quan hệ. Chạy mấy chuyến sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác có chút mệt nhọc chạy thục mạng, nhưng mà lại sợ giống như chó sói tới câu chuyện vậy, vạn nhất lẩu xuống, nhưng là phiền toái lớn, cho nên Trần Tấn Nguyên đánh trong đáy lòng có chút sợ lại nghe được vậy phái lại phát hiện phái Minh Thiên kiếm tin tức. Là vậy phái tin tức truyền đến. Nếu là lại báo láo, chắc muốn chém đầu hắn. Trần Tấn Nguyên cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Chương 1536, vô ở giữa rừng rậm. Ách! Thuận Phong Nhĩ hơi chậm lại, chợt nói. Là chó nhung đồng của man tộc đứng đầu man thiên tin tức truyền đến. Chửi thêm một tiếng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi mặt vừa kéo, trong lòng văng tục, nguyên lai là man linh nhi cha, mình nếu là chém hắn vậy còn đến đâu. Nghĩ tới man linh nhi, dường như cũng có thật lâu không gặp qua nàng, con bé kia vẫn luôn ở thiên giới hoa tiên đảo ở trên tiềm tu hoa thần quyết, từ mình lên làm thiên đế sau đó, cũng rất ít gặp mặt. Bệ hạ, nên xử trí như thế nào? Thuận Phong Nhĩ gặp Trần Tấn Nguyên thất thần, bận điệu tăng lên giọng nói. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, nói, Man Thiên tộc trưởng hiện ở nơi nào, mang hắn lên điện tới. Hắn cũng không muốn tùy tiện làm việc, phải hỏi rõ mới được, nếu không vội vội vàng vàng đi một chuyến, lại nhào hụt, cái gọi là quân không nói đùa, chẳng lẽ mình thật đúng là đem Man Thiên chém sao? Bẩm bệ hạ, Man Thiên tộc trưởng là hôm qua ở giữa đêm tới, lúc ấy bệ hạ đang hậu cung nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, cho nên hắn lưu lại tin tức sau liền hồi linh giới đi. Thuận Phong Nhĩ nói, thảo đản. Trần Tấn Nguyên trong lòng phun một cái, như thế nào, có đi hay là không? Man tộc ở sâu chó nhung đại thảo nguyên, tại sao sẽ ở Yến Châu phát hiện phái Minh Thiên kiếm tung tích, dường như có chút không đáng tin cậy à? Bệ hạ, theo ta xem, hay là đi nhìn một chút tốt, thà giết lầm 1000, không thể thả qua một cái. Ngay tại Trần Tấn Nguyên thời điểm do dự, Huyền Quy góp lời nói. Trần Tấn Nguyên nhíu một cái mi, do dự một chút sau đó, vỗ một cái ghế dựa đứng lên, được rồi, chấm liền hôn lại tự đi một lần. Huyền Quy nói không sai, Ninh Uổng chớ nhảy vút đạo lý này hắn vẫn hiểu, vạn nhất Minh Đế thật có giúp ở Yên Châu, mình không đi, nhưng là để cho hắn chạy. Trần Tấn Nguyên một thân một mình ra thiên cung, cũng không có lại đi núi Hỏa Vân tìm cơ Linh Vân, chuẩn bị mình đi liếc mắt nhìn, cũng tốt đi nhanh mau trở lại. Dẫu sao ngày ngày đều đi tìm cơ Linh Vân, nhiều lần cũng bùa hụt, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên đều có chút ngại quá lại đi tìm nàng. Thông qua cửa thiên giới xuống linh giới, Trần Tấn Nguyên tìm đúng phương hướng liền đi cho Nhung Đại Thảo Nguyên đi, Yến Châu địa bàn lớn như vậy, muốn biết Man Thiên là ở nơi nào phát hiện phái Minh Thiên kiếm tung tích, còn phải đi núi Đại Man hỏi một chút Man Thiên mới được. 7 năm trước, Trần Tấn Nguyên cũng từng ở thiên giới cho núi Đại Man đất phòng, nhưng là man tộc lưu luyến cố thổ, cho nên không có mấy người nguyện ý lên thiên giới định cư. Thiên giới mặc dù linh khí dày đặc, nhưng là man tộc tu luyện không phải linh khí, mà là vũ lực, ngược lại thì chó Nhung Đại Thảo Nguyên đối với bọn họ mà nói, mới là một mảnh hiếm có đất lành. Trần Tấn Nguyên lấy tốc độ cực nhanh, tiến vào chó Nhung Đại Thảo Nguyên, đạp sóng mây được rồi chỉ chốc lát sau, liền phát hiện phía trước chân trời xuất hiện một cái chấm đen. Thiên Lý Nhãn thần thông một vận, nguyên lai là Man Thiên, đang đạp hai cái lớn thiết rút ra, hướng núi Đại Man chạy thật nhanh. Man Thiên tốc độ đã chút không chậm, tối hôm qua từ thiên cung rời đi. Bây giờ còn chưa về đến nhà, hơn nữa còn bị về sau Trần Tấn Nguyên cho đuổi kịp, không thể không nói đây chính là chênh lệch. Man Thiên tộc trưởng dừng bước. Xa xa một tiếng hò hét, giống như là 9 tầng mây tầng rơi xuống một cái tiếng nổ, Man Thiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, quay đầu lại, bên tai thanh âm chưa tiêu tán, liền gặp một đạo lưu quang thẳng hướng mình bắn tới, một cái đắt tiền bóng người hư lập ở trước mặt mình. Bái kiến thiên đế. Vừa thấy là Trần Tấn Nguyên, Man Thiên hoảng vội vàng hành lễ. Hôm nay Trần Tấn Nguyên cũng không ở trên năm đó ở tên mao đầu tiểu tử kia, đã sớm trưởng thành là trưởng tam giới quyền bính trí cao tôn thần, trên tay nắm tiểu tam giới mạnh nhất thế lực, tất cả mọi người đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Man Thiên tộc trưởng không cần đa lễ. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, nói, đêm qua chấm nghỉ ngơi sớm, nhưng là không biết Man Thiên tộc trưởng tới, có chút chậm trễ, nghe man tộc phát hiện Minh Đế hành tung, không biết đúng hay không thật có chuyện như vậy. Man Thiên nghe vậy, vội nói, bẩm bệ hạ. Tộc nhân chẳng qua là phát hiện một đám dường như phái Minh Thiên kiếm đệ tử người, cũng không có Minh Đế hành tung. À, không biết là ở nơi nào. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút thất vọng, vừa nghe đến dường như hai chữ, hắn liền cảm giác không vui, phỏng đoán lại là chút ma đạo trộm cướp nhỏ. Man Thiên nói, chuyện là như vậy, ngày hôm trước con ta rất lực đi thiên giới thăm Linh Nhi, lúc trở lại liền ở nơi này trên đại thảo nguyên, phát hiện một đám người đồ đen mang rất nhiều săn giết linh thú quá cảnh, hình tích hết sức khả nghi. Lực mà nghĩ đến thiên đế bệ hạ ban xuống chiếu lệnh, hoài nghi bọn họ cùng phái Minh Thiên kiếm có liên quan, cho nên liền lặng lẽ đi theo lên. Hả? Sau đó thì sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Sau đó lực mà cùng đến Yến Châu không lâu liền cân đâu, trở lại nói cho ta biết chuyện này lơ là không thể, liền vội bận biểu đến thiên cung báo tin tới. Man Thiên nói. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, ở trong lòng liếc mắt. Đây coi là chuyện gì? Chỉ là muốn đương nhiên lấy là, liền làm như có thật chạy lên thiên cung báo tin, Trần Tấn Nguyên thật không biết nên nói cái gì cho phải, không cần nhiều lời, khẳng định lại phải một chuyến tay không. Đệ xuống trong lòng không nói cùng không biết làm sao, Trần Tấn Nguyên hỏi, đám người kia đi hướng nào, rất lực lại là cùng đến Yến Châu nơi nào cân đâu. Yến Châu Tây Bắc, có một mảng lớn liên miên dãy núi, tên là Vua ở giữa rừng rậm, lực mà chính là cùng đến vậy rừng rậm bên ngoài, mất đi những người đó bóng người. Man Thiên vội vàng nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, sau đó các ngươi có thể đi điều tra qua. Man Thiên lắc đầu nói, ta sợ bức dây động rừng, hơn nữa ta thực lực nhỏ, nếu là gặp Minh Đế, sợ là có đi mà không có về. Không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, nếu như tin tức chứng thật là thật, chấm sẽ cho núi Đại Man phong thưởng. Lưu lại một câu nói, Trần Tấn Nguyên xoay người, thi triển tuyệt thế khinh công, thẳng đi Yến Châu Tây Bắc đi. Man Thiên mới vừa cúi đầu nói cảm ơn, ngẩng đầu lên lúc đó, trong mắt đã không có Trần Tấn Nguyên bóng người, không khỏi há miệng một cái, hắn còn có lời nói cho Trần Tấn Nguyên nói sao, cái này cũng 7 năm, Trần Tấn Nguyên cũng không nói đón dâu Man Linh Nhi sự việc, tiếp tục như vậy nữa, con gái mình coi như đã thành bà cô. Thân hình như sao rơi vạch qua chân trời, nhìn qua so sao rơi có nhanh hơn 3 điểm, căn bản không có người có thể bắt được Trần Tấn Nguyên thân hình quy tích. Vô ở giữa rừng rậm, tương truyền trong đó linh khí đầy đủ, chính là chim muông thiên đường, hắn ở giữa linh thú vô số, thậm chí cũng không thiếu yêu thú tồn tại. Trong rừng rậm cây tối rậm rạp chọc trời, hàng năm bị chướng khí quanh quẩn, bao phủ ở nặng nề trong bóng tối, người thường tiến vào trong đó, không phải bị lạc phương hướng trong độc chướng mà chết, chính là lâm vào là hung thú trong bụng chi bữa ăn, coi là thật giống như một vô gian địa ngục, vô ở giữa rừng rậm tên như vậy tới. Thật sự có thể trốn ở chỗ này sao? Túi đầu nhìn dưới chân vậy mảnh tối om om trùng điệp chập trùng rừng rậm, Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Nơi này tuy là chim muông thiên đường, nhưng là chướng khí che đậy, là không thích hợp loài người ở. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, mình đến nếu muốn né tránh thiên cung truy xét, nhất định sẽ lựa chọn một người để cho người không tưởng được địa phương. Nếu là như vậy, nơi này đích xác là một lựa chọn tốt. Chương 1537, dấu thật là sâu. Mang nghi ngờ, lập tức liền đem thần thức ùn ùn kéo đến thả ra ngoài. Trần Tấn Nguyên hôm nay nhưng mà thần nhân cảnh trung kỳ trí cường giả, thần thức cường đại dường nào, trực tiếp liền đem khắp vô ở giữa rừng rậm hoàn toàn bao gồm đứng lên, trên trời dưới đất, lần lượt mảnh tìm tòi cướp. Cơ mờ nở, sẽ không lại bị chập chân chứ. Một bên tìm kiếm, Trần Tấn Nguyên một bên ở trong lòng tối mắng, những ngày qua giống như vậy quạ đen chuyện kiện đã không chỉ một hai nổi lên, trước cùng cơ linh vân một đạo, không phải không thu hoạch được gì, chính là đánh mấy cái quái vật nhỏ tiểu yêu, thật là liền cùng thế giới hiện thật nhân viên chữa lửa không có gì khác biệt. Ồ, lớn như vậy cánh rừng, làm sao liền một con linh thú cũng không có. Thân thức tìm tòi một hồi, Trần Tấn Nguyên trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ nghi hoặc. Vô ở giữa rừng rậm nhưng mà được gọi là chim muông thiên đường, trong truyền thuyết trong đó sống động linh thú yêu thú không đếm xuể, thậm chí còn có tiên thú tồn tại, nhưng mà Trần Tấn Nguyên vơ vét hơn phân nửa địa vực, đừng nói yêu thú tiên thú, coi như là linh thú cũng không tìm được mấy con. Hả? Nghi ngờ vừa mới nổi lên, thân thức tìm thấy được rừng rậm đông nam sừng một mảnh núi rừng, Trần Đại Thắng chân mày nhất thời thúc đẩy một đoàn, thân thức ở gặp ở nơi này liền trở ngại. Trong rừng núi có một mảnh hẻm núi lớn, nếu như thô tâm mà nói, rất dễ dàng liền sẽ bị thần thức nơi coi thường, bất quá Trần Tấn Nguyên hiển nhiên không có lớn như vậy lòng. Vậy mảnh hẻm núi lớn hẳn là bị người bày ra trận pháp, thần thức một khi đến gần, lập tức liền sẽ bị bắn ngược đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên sắc mặt trầm xuống, lập tức đem thần thức vận thành một cổ, trực tiếp hướng vậy mảnh thung lũng bắn tới. Hôm nay Trần Tấn Nguyên thần thức cường độ cơ hồ có thể cùng tôn giả cảnh sơ kỳ như nhau, trận pháp kia coi như tinh diệu nữa, thì như thế nào có thể để được tôn giả cảnh thần thức, chẳng qua là hơi rung động, Trần Tấn Nguyên thần thức liền thuận lợi thấu vào trong trận. Trong thung lũng chướng sương mù tràn ngập, một tầng thật dày loãng sương mù màu đen quanh quẩn liền thung lũng phía trên, Trần Tấn Nguyên thần thức trực tiếp phá vỡ trùng trùng chướng sương mù, dường như lăng xuống. Chướng sương mù phía dưới thung lũng hết sức rộng rãi, chướng sương mù bị trận pháp nơi cô lập, ở phía dưới hình thành một mảnh hết sức bao la vùng. Mẹ, dấu thật là đủ sâu. Trong thung lũng không hề thiếu người đồ đen đang hoạt động, thần thức lục soát một chút cướp đến những người này, Trần Tấn Nguyên mặt bá một chút liền âm trầm xuống. Trong thung lũng, một đám người đồ đen vác từng con bị đồng phục chim ông, hướng thung lũng chỗ sâu đi, đội ngũ quần quận làm sạch xếp thành thật dài một chùm. Linh thú, yêu thú, nhiều không kể xiết, từng con chim ông bị người đồ đen mang đi vào thâm cốc, trong ánh mắt mang không gì sánh nổi tuyệt vọng cùng kinh hoàng, tựa như vậy trong hang sâu có cái gì tuyệt thế đại ác ma, chờ đợi bọn họ là cái gì thảm thiết luyện ngục chi hình phạt. Giống như từng cái phạm nhân bị buộc chặt đi về phía đoạn đầu đài, chúng muốn dãy rủa, muốn phản kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đại nhân, đây đã là thứ tư phê, toàn bộ vô ở giữa rừng rậm linh thú trở lên cầm thú đều bị bắt xong hết rồi, Minh Đế đại nhân kết quả đang luyện thần công gì? Thâm cốc cốc khẩu, Mạc Vân đứng ở Minh Thiên bên người, nhìn vậy hào hào tiến vào thâm cốc đội ngũ, cũng không nhịn được nữa nghi vấn trong lòng. Không nên biết liền không nên hỏi nhiều, chỉ để ý nhiều bắt chút cường đại cầm thú trở lại, vô ở giữa rừng rậm bắt xong rồi, đi liền những địa phương khác bắt. Minh Thiên hai tay chắp sau lưng, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Không sai biệt lắm một tháng trước, vốn là nên có 3 tháng mới có thể xuất quan, Minh Đế đột nhiên phá cửa ra, không nói hai lời liền dẫn bọn họ rời đi phương trượng đại lục tới chỗ này. Minh Đế cũng chưa nói nguyên do, chỉ để cho hắn phái người bắt một ít thực lực cường đại cầm thú cung cấp hắn tu luyện, sau đó liền lại tiến vào thâm cốc bế quan. Minh Đế đang tu luyện thần công gì, Minh Thiên cũng không biết, bất quá có vậy hắn là có thể khẳng định, Minh Đế tu luyện nhất định là một môn kinh thiên địa quỷ thần khiếp thần công, cái này 7 năm thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Minh Đế thực lực đã tăng vừa được một cái kinh khủng đến nước. Mấy ngày trước thuộc hạ liền sai người đi vô ở giữa rừng rậm trở ra bắt linh thú, nhưng là thiên cung nanh vuốt đông đảo, hơn nữa thiên đế còn bàn xuống lệnh truy nã, muốn lại bắt linh thú, nhưng là khó khăn trùng trùng. Mạc Vân nói, Minh Thiên cau lại cau mày, nói, bỏ mặc như thế nào, ở sư tôn thần công đại thành trước, tuyệt đối không thể ngừng liền linh thú cung ứng, đồng thời cũng không thể để cho thiên cung phát hiện. Cái này, Mạc Vân hơi chậm lại, trợn mặt liền khổ đứng lên, muốn cho con chuột ban ngày đi ra trộm dầu. Vẫn không thể để cho người phát hiện, cái này độ khó chân thực không phải lớn như vậy, nếu ở phương trượng đại lục khá tốt, có thể nơi này là Bồng Lai, khắp nơi đều là thiên cung thế lực nanh bước, đại trương kỳ cổ như vậy bắt linh thú yêu thú, có thể không bị phát hiện sao? Minh Thiên, hồi lâu không gặp. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ trong thiên cung truyền tới, Minh Thiên nhất thời cả người run lên, cảm giác được một cổ vô hình uy áp như Thái Sơn áp đỉnh vậy nhô lên cao xuống. Là ngươi? Ngẩng đầu vừa thấy, Minh Thiên không khỏi con ngươi co rúm một cái, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cả người sang trọng hoa lệ đế phục, uy nghiêm mười phần chàng trai từ đỉnh đầu vậy mảnh trong sương mù trôi giặt xuống. Cả người kim quang lập lòe, như thiên thần sắp phàm, đưa đến bốn phương ngưỡng mộ, muốn ngã đầu cúi chào. À, là thiên đế. Đi trong hang sâu tiến lên đội ngũ lập tức liền ngừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái đó uy nghiêm bóng người, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, rất nhiều phái Minh Thiên kiếm môn nhân ngay tức thì liền nổ tung nổi. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền đem vác linh thú ném xuống đất, gỡ xuống trên lưng lưng đeo trường kiếm, toàn bộ hội tụ đến một nơi, bày ra nên chiến dáng điệu, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên cười mỉa nhìn Minh Thiên, nghiêm nghị quát lên, Minh Thiên, ngươi thật là to gan, có thể biết tội. Minh Thiên bị Trần Tấn Nguyên trên người kinh người khí thế bức cho phải cả người run một cái, cố nén kinh hãi trong lòng, ngẩng đầu nói, có ý gì? Ta phái Minh Thiên kiếm cùng người thiên cung hố không tương phạm, có tội gì? Đọc truyện tại chấm net. Trần Tấn Nguyên nói, 7 năm trước, Minh Đế đáp ứng trọn đời không vào Đồng Lai, ngươi cùng không chỉ có xé bỏ ước định ban đầu, vẫn còn ở Đồng Lai đại lục trắng trợn lùng giết cầm thú, còn nói ngươi vô tội. Đại nhân, hắn chỉ một người tới, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, đến lúc đó tam giới vô chủ, át sẽ đại loạn, đợi Minh Đế đại nhân công thành sau đó, có thể tự thuận lý thành chương cấp lấy. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên một thân một mình tới hương sư vấn tội, Mạc Vân nhất thời liền đối với Minh Thiên góp lời nói. Ở Mạc Vân xem ra, Trần Tấn Nguyên mặc dù khí thế lăng nhân, nhưng là công lực nhưng cũng không thấy có thể mạnh đi nơi nào. Cái này 7 năm thời gian, hắn cũng không phải không chút nào tiến bộ. Hôm nay đã lên cấp tiên nhân cảnh, trở thành tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả. Minh Thiên lại là lên cấp tiên nhân cảnh trung kỳ. Hơn nữa mấy vị mới lên tiên nhân cảnh cường giả, muốn ở chỗ này đem Trần Tấn Nguyên thần không biết quỷ không hay giết, cũng không thể nào. Hừ, con kiến hôi hạng người, cũng dám ong sòm. Mạc Vân lời mới vừa lối ra, liền nghe Trần Tấn Nguyên một tiếng quát chói tai, ngẩng đầu vừa thấy, lăng không một trưởng hướng mình đánh tới. Chương 1538, Minh Đế làm việc lại. À, Mạc Vân lập tức liền ngu ở, khổng lồ uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, Trần Tấn Nguyên vậy nhẹ đống một trường, lại để cho hắn sinh không dậy nổi bất kỳ phản kháng cùng tránh né ý niệm. Minh Thiên mới vừa muốn xuất thủ cứu viện, nhưng mà đối mặt Trần Tấn Nguyên một trường này, hắn trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một cổ cực lớn sợ hãi và nguy cơ, nhất thời bước chân nhẹ di chuyển, nhanh chóng đi cạnh cấp tốc mau tránh ra. Hô! Nhẹ bông trường phong, như một món thanh phong vậy vạch qua Mạc Vân thân thể, chỉ gặp Mạc Vân cả người giống như là một đám cắt rời giặt vậy, ngay tức thì tan vỡ, tiếp đó hóa thành hư vô. Hồi lâu không có sử dụng qua hóa cốt miên trường, lúc này khiến cho tới, lại như vậy hời hợt liền đem một vị tiên nhân cảnh cao thủ biến thành hư vô, mà vị kia tiên nhân cảnh cao thủ lại là liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có, liền liền Minh Thiên đều lựa chọn tránh lui 90 dặm. Phía dưới phái Minh Thiên kiếm chúng đệ tử, toàn bộ đều sợ ngây người, thiên đế thực lực lại có thể như vậy mạnh mẽ, mạnh như trưởng giáo cũng chỉ có thể dựa vào chạy trốn xa được lấy kéo dài hơi tàn, trơ mắt nhìn Mực Vân trưởng lão bị một trưởng hóa thành hư vô. Cũng phải chết ở chỗ này sao? Chúng đệ tử trong lòng dâng lên một cái ý niệm, những thứ này mà chúng lại cảm thấy sợ. Nói, Minh Đế ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên giống như là làm vừa gặp vô cùng tùy ý sự việc, tay phải thu hồi, lưng đeo sau lưng, hướng mặt đầy kinh hãi Minh Thiên bước thị đi. Minh Thiên kinh hãi, lần đầu tiên thấy Trần Tấn Nguyên lúc này hắn còn có thể vây tay bây giờ đem Trần Tấn Nguyên chém chết. Lần thứ hai, 7 năm trước khi núi Thanh Vân, Trần Tấn Nguyên đã có thể cùng hắn đối chiến, nhưng mà 7 năm sau đó, mới lần thứ ba gặp mặt, Trần Tấn Nguyên lại đã cường hãn đến có thể vây tay bây giờ đem hắn giết chết đến nước. Minh Thiên cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mới vừa rồi hắn không có tránh thoát mà nói, nhất định sẽ cùng Mạc Vân kết quả giống nhau, không có lực phản kháng chút nào chết ở Trần Tấn Nguyên trưởng phong dưới. Theo Trần Tấn Nguyên tra hỏi, một cổ cực lớn khí thế từ Trần Tấn Nguyên trên người bổ nhào tán ra, như dù sao cũng ngọn núi lớn vậy đè ở Minh Thiên trên người. Cả người xương cốt đều ở đây ken két vang dội, Minh Thiên thân thể run sợ cái không ngừng, hàm răng thật chặt cắn, dựa vào nghị lực kiên cường, gắt gao mạnh chống không chịu quỳ xuống. Minh Thiên, nể tình ngươi ta làm bạn một trận, nói ra Minh Đế tung tích, lưu một mình ngươi toàn thây, nếu không đừng trách chấm độc gác vô tình. Trần Tấn Nguyên nghiêm nghị quát một tiếng. Mới vừa lúc tiến vào, Trần Tấn Nguyên cũng đã dùng thần thức tìm tòi lướt qua, toàn bộ trong thung lũng cũng chỉ chỗ này thâm cốc nhất là khả nghi, nhưng mà hắn thần thức ở trong đó cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Đừng hòng. Minh Thiên gắt gao cắn răng, từ trong kẻ răng hung hãn nặn ra hai chữ tới, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, hề hề, sư tôn thần thông cái thế, đợi hắn công thành ngày, chính là ngươi ngày rỗ. Minh Đế đang luyện công, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Minh Thiên chỉ muốn trì hoãn thời gian. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, chợt con ngón tay bắn ra, buộc yêu khóa nhanh chóng hướng Minh Thiên thẳng bắn tới. Minh Thiên căn bản là không kịp né tránh, liền bị buộc yêu khóa quấn ở trên người. Theo chấm về thiên giới, chấm muốn ở chém trên tiên đài chém ngươi, lấy cảnh thiên hạ. Một tay một chiêu, buộc yêu khóa đưa ra một cái đầu dây, bị Trần Tấn Nguyên cầm ở trong tay nhẹ nhàng kéo một cái, bị trói trói buộc Minh Thiên liền không tự chủ được bị Trần Tấn Nguyên kéo đến bên người. Đại nhân, năm đạo kiếm quang từ trong đám người bắn ra, hướng Trần Tấn Nguyên lao thẳng tới, nhưng là vậy nằm tên tiên nhân cảnh cường giả, mắt gặp Minh Thiên bị bắt, vậy còn đến đâu, mau chạy ra đây cứu giá. Tự tìm cái chết. Mấy cái tiên nhân cảnh dám từ thần nhân cảnh trí cường giả trong tay cướp người, có thể nói, đây hoàn toàn chính là cùng không khác tìm chết. Trần Tấn Nguyên cắn răng, trong con ngươi sát ý tất hiện, khoảnh khắc bây giờ vung ra năm quyền, không có xen lẫn bất kỳ nội lực, hoàn toàn thân sát thực lực. Bành, bành, bành. Từng cơn không bạo thanh sau đó, trên bầu trời toát ra năm đóa rực rỡ máu bắn tung. Năm đại tiên nhân cảnh cao thủ lại sống sờ sờ bị Trần Tấn Nguyên một quyền đánh bể, liền nửa hoàn chỉnh tay chân cũng không có, một quyền hóa thành mảnh vụn. Máu tanh, quá máu tanh. Phía dưới ma chúng câm như hến. Trần Tấn Nguyên, ta muốn giết ngươi. Tiêu phí 7 năm thời gian mới đào tạo ra được mấy tên tiên nhân cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên ba quyền hai chân biến thành hư vô, Minh Thiên thật là giận không kèm được. Trong hai tròng mắt đối với Trần Tấn Nguyên lửa cừu hận hừng hực đốt đốt. Dung rằng, muốn phá vỡ buộc yêu khóa trói buộc, cùng Trần Tấn Nguyên thể đánh một trận, nhưng mà buộc yêu khóa bực này thần vật, há là hắn nói cửa ra là có thể cửa ra. Trời làm bậy do có thể thứ cho, tự làm bậy không thể sống. Minh Thiên, 7 năm trước, chấm liền đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi như cũ hồ đầu ngu xuẩn, 7 năm đã qua, ngươi như cũ còn đang làm ngươi xuân thu đại mộng. Muốn giết chấm, chỉ bằng ngươi sao? Nhìn như điên chó giống vậy Minh Thiên, Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Hừ, hoàng khẩu đứa nhỏ, cũng dám nói bừa gọi chấm. Nhưng vào lúc này, trong hang sâu trướng khí sôi trào, đi đôi với một cái thanh âm nặng nề, một cổ cực lớn khí thế tự thung lũng chỗ sâu truyền sắp xuất hiện tới. Minh Đế. Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, chân mày chợt nhíu một cái, không cần xem cũng biết, vậy tuyệt đối chính là mình tìm đã lâu Minh Đế không thể nghi ngờ. Ý niệm mới vừa nhuốm, một cái quần áo đen người đàn ông áo bào đen liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên phía trước cách đó không xa. Hư không đứng, dùng một loại lạnh nghiêm túc mà không chứa bất kỳ cảm tình gì ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Một bộ hắc bào, dáng người cao ngất, 7 năm không gặp, Minh Đế cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn sử dụng đặng thiên thụ vậy tấm làm người ta đáng ghét mặt, chẳng qua là ở trong cảnh giới, Trần Tấn Nguyên càng ngày càng xem hắn không ra, cả người nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn, ma ảnh dày đặc, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy cực độ khó chịu. Chấm đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn mình đi ra. Trần Tấn Nguyên giống vậy sắc mặt băng hàn nhìn Minh Đế. Tâm thần mơ hồ đề phòng, phòng ngừa Minh Đế đột nhiên nổ tung, hắn có thể từ Minh Đế trên người cảm thấy rất mạnh uy hiếp, người này 7 năm qua công lực tiến bộ tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Hừ, hoàng khẩu đứa nhỏ tự cao tự đại, ngươi phí hết tâm tư tìm bổn đế, chẳng lẽ là vội vã đi đầu thai chuyển thế sao? Minh Đế hừ một tiếng nói. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong qua một tia độ cong, cũng không đem Minh Đế những lời này để ở trong lòng, mà là nói thẳng, chấm hỏi ngươi, 7 năm trước, nhưng mà đem ngươi si vưu thi thể đánh cắp. Ngươi nhưng mà đang tu luyện si vưu thiên ma thần công. Minh Đế nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, bổn đế làm việc, cần gì phải người ngoài cơ tay múa chân, ngươi tới đúng dịp, bổn đế vừa vặn cầm ngươi tới tế luyện thần công. Minh Đế nghiêm túc quát một tiếng, chợt thân hình trước mắt, như thuấn di vậy xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên người, một cái bàn tay như ưng móng vậy hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu trừ đi. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mắt gặp Minh Đế như vậy bạo ngược, lại trực tiếp ra tay, Trần Tấn Nguyên cũng không chút khách khí, một cước đem Minh Thiên đá văng, chật thẳng tắp một quyền hướng Minh Đế móng lòng đánh tới. Vâng! Quyền chảo chỗ giao nhau, không gian nứt ra một cái kẽ hở nhỏ, kịch liệt tiếng vang, trực tiếp đem phía dưới ma trùng chân khí máu sôi trào, miệng phun máu tươi, không ít người ở một chớp mắt kia liền bị chấn thành nội thương. Chương 1539, Thiên Ma Thân Thể. Hai người chợt lui mấy dặm, cường đại sông ngược lực, đem hai người đụng vào hai bên vách núi trên, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thật là mạnh. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cũng tay phải có chút tê dại, mới vừa rồi một quyền kia, vận dụng toàn bộ thân xác lực lượng, năm tôn lực, cơ hồ có thể so với tôn giả cảnh trung kỳ thân xác, lại có thể chẳng qua là cho Minh Đế ngang hàng, nói cách khác, tên này cũng có tôn giả cảnh trung kỳ thân xác lực lượng. Hô. Một đạo hắc phong hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc cấp tới, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, trực tiếp gọi ra Kim Cô Đổng, phóng lên cao, ngay đầu một gậy, hướng vậy mảnh hắc phong đập tới. Vâng! Kim Cô Đổng nện xuống tới, lại là một tiếng kinh thiên vang lớn, bên cạnh vách núi bị chấn rào rào hướng xuống sụp đổ, phái Minh Thiên kiếm không thiếu ma chúng lại bị giống như chôn ở phía dưới. Vậy hắc phong chính là Minh Đế biến thành, bị Kim Cô Đổng một gậy đánh tan, chợt hiện ra Minh Đế thân hình, chỉ gặp Minh Đế dùng trên cánh tay hắn hai sắp tối sắc bảo vệ cổ tay, gắt gao đối phó Trần Tấn Nguyên một gậy này. Khắc khắc, lực lượng là đủ rồi, bất quá muốn thương tổn bổn đế, đời sau đi đi. Minh Đế âm âm cười một tiếng, chợt một quyền đánh ra. Trần Tấn Nguyên đang bởi vì là Minh Đế tiếp nhận mình một gậy này mà kinh ngạc, Minh Đế cái này một quyền đánh tới, căn bản cũng không có kịp phản ứng, vội vàng bây giờ dùng Kim Cô Đổng vừa đỡ. Vâng! Thanh âm như núi lở đất mòn, Trần Tấn Nguyên trực tiếp liền bị đánh té bay ra ngoài, cho đến mấy dặm ra ngoài, Trần Tấn Nguyên dùng Kim Cô Đổng ở trên vách núi chống một cái, lúc này mới xem ổn định thân hình. Khí huyết kích động, cổ họng một ngọn, Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng đem vọt tới cổ họng máu nuốt xuống, có chút khiếp sợ nhìn phương xa Minh Đế. Người này thực lực lại mạnh làm đến nước này. Trần Tấn Nguyên thực lực đã kham cùng tôn giả cảnh sơ kỳ đánh một trận, nhưng là ở người này trước mặt, lại vẫn mơ hồ rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ Minh Đế đã đột phá tôn giả cảnh trung kỳ sao? Hết lần này tới lần khác không tìm sư tỷ cùng chung tới, thật là khinh thường. Tốt có chết hay không đem sôi trào khí huyết đè xuống, ngẩng đầu vừa thấy, Minh Đế lại hướng mình bay liền tới. Thằng nhóc, cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Nói cho ngươi, bổn đế mới khiến cho hai tầng lực đâu. Liền hai tầng lực cũng không chịu nổi mà nói, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đem ngươi ngày đó đế vị để cho cùng bổn đế đi. Minh Đế vẫn ung dung nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa hắn đã đại khái ước lượng ra Trần Tấn Nguyên thực lực, mặc dù quá mạnh, nhưng so với hắn tới, tựa hồ còn kém xa. Hê hê, ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi chỉ sử dụng hai tầng lực, chấm liền lực một tầng cũng vẫn chưa tới. Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo bình thản nhìn Minh Đế, mặc dù tên này rất mạnh, nhưng là mình bằng vào thần thông biến hóa, tựa hồ cũng không phải là không có sức đánh một trận. Phải không? Vậy chúng ta lại đi thử một chút. Minh Đế khỏe miệng vạch qua một tia quỷ dị độ cong, chỉ làm Trần Tấn Nguyên là ở con vịt chết mạnh miệng. Ngày đó Trần Tấn Nguyên phái người đi trước điều tra, lúc này Minh Đế liền đã sớm phát hiện, khi đó hắn tu luyện Thiên Ma thần công, cắn nuốt Sivu thân xác, mới vừa đột phá đạo tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể hay không chiến thắng Cơ Linh Vân, hắn trong lòng còn không có để, cho nên liền tỉnh mơ. Đợi vậy thổ hành tôn các người rời đi sau đó, lập tức liền dẫn phái Minh Thiên kiếm mọi người đổi địa phương. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, Trần Tấn Nguyên lại có thể một thân một mình sớm đến cửa, cái này không thể nghi ngờ chính là cho mình đưa tới một nồi đồ nhắm thức ăn, phải biết hắn Thiên Ma thần công chính là dựa vào chiếm đoạt sinh linh mà tu luyện, tới bồng lai sau đó, hắn đã cắn nuốt vô số linh thú, yêu thú, thậm chí là tiên thú, hôm nay cảnh giới đã ổn định ở tôn giả cảnh trung kỳ, nếu là có thể đem Trần Tấn Nguyên cũng một hớp nuốt xuống. Nói không chừng có thể một lần hành động đột phá tới tôn giả cảnh hậu kỳ, đến lúc đó trên trời dưới đất còn có ai là địch thủ của hắn. Như ngươi mong muốn. Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không biết mình đã thành Minh Đế con mồi, chẳng qua là thấy Minh Đế gương mặt đó, trong lòng cảm thấy hết sức chán ghét, nhanh quát một tiếng, lập tức thi triển phân thân thuật, hóa ra 40 phân thân, đem Minh Đế đoàn đoàn vây lại. Hả? Nhìn chung quanh vậy hơn 40 Trần Tấn Nguyên, Minh Đế chân mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng là chợt nhưng lại đổi lại một bộ là máu cười gằn, đối với hắn mà nói, Trần Tấn Nguyên sớm đã là hắn trong mâm bữa ăn, Trần Tấn Nguyên thực lực càng mạnh, mâm thức ăn này thì càng món ăn ngon, càng dễ dàng giúp hắn đem Thiên Ma thần công luyện đến lớn thành. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, 40 phân thân một đem Minh Đế vây quanh, lập tức liền thi triển thần thông hướng Minh Đế công tới. 40 phân thân lực lượng, mỗi một phân thân cũng giống như cánh tay khiến cho, thực lực cơ hồ là lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng, các loại pháp bảo bay múa đầy trời. Bên cạnh núi lớn một tòa tiếp một tòa sụp đổ, vết nứt không gian nổi lên bốn phía, cường đại dư âm giống như sóng gió kinh hoàng vậy hướng bốn phương tàn phá. Phái Minh Thiên Kiếm ma chúng đã sớm chạy tứ tán, đối mặt như vậy kinh thế hai tục đại chiến, còn ai dám lưu lại xem náo nhiệt, tất cả mọi người đều làm chim muôn bay tán ra, ngông cuồng chạy thoát thân, có người bị vách núi chôn, có người trực tiếp bị chiến đấu dư âm động chết, có lại bị vậy từng đạo vết nứt không gian cho xé thành mảnh vụn, toàn bộ vô ở giữa rừng rậm giống như ngày tận thế vậy, có thể chạy thoát được tính mạng, cũng không biết có thể có mấy cái. Đối mặt 40 phân thân như cuồng phong sậu vũ vậy công kích, Minh Đế cũng không hoảng hốt chút nào, ngược lại là hưng phấn vô cùng, từ đột phá tôn giả cảnh trung kỳ tới nay, còn không có gặp qua dáng dấp giống như đối thủ, vừa vặn cầm Trần Tấn Nguyên tới luyện tay một chút, thử một chút mình thiên ma thần công. Hô! Một tiếng quát lên, Minh Đế thân thể như núi cao vậy đột nhiên dương cao, thoát ra chướng sương mù, chui lên vân tiêu, chẳng qua là chốc lát liền biến thành một cái ngàn trượng cao người khổng lồ chọc trời. Ba đầu sáu tay, dữ tợn đáng sợ, trên người nửa thân trần, hút phì phò, như nhất tuyệt đời hung thần đứng ngạo nghễ giữa trời đất, vậy từng cục bắp thịt giống như là từng ngọn núi, tựa như hàm chứa vô cùng vô tận, kinh thế hãi tục lực lượng. Thằng nhóc, có thể chết ở bổn đế thiên ma thần công dưới, đó là ngươi đời trước đã tu luyện vận may. Minh Đế ngửa mặt lên trời cười như điên, thanh âm giống như cửu tiêu sấm sét, chấn động tâm hồn người. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu thấy Minh Đế bộ dáng như vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng, người này hình dáng lại cùng núi Đại Man Man Thần trong điện pho tượng kia vô cùng làm tướng tựa như. Đang ngẩn ra ở giữa, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một hồi trời đất u ám, ngẩng đầu vừa thấy, một cái to lớn chân phá vỡ trướng sương mù, từ trên trời hạ xuống, như núi cao vậy hướng chỗ ở mình chỗ đè xuống. Trần Tấn Nguyên thật chặt nhíu mày một cái, 40 phân thân nhanh chóng thu hồi trong cơ thể, khiến cho cái chui xuống đất phương pháp trốn ra ngoài 5 km khu vực an toàn. Ùng ùng, đất đai làm rung động không nghỉ, tựa như xảy ra cấp 10 động đất, toàn bộ trời đất đều ở đây đi lang thang, núi cao làm văng tung tóe, cây rừng làm lật, mảng lớn rừng rậm trực tiếp bị một cước này cho đạp vì bình để. Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, chợt sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa đại thần thông, chốc lát bây giờ hóa là một cái giống vậy hơn ngàn trượng cao người khổng lồ chọc trời, ngay sau đó lại là một cái ba đầu sáu tay đại thần thông, Chu Thiên Cung, Kiếm Hiên Viên, Kim Cô Đổng tất cả chấp một tay. Chương 1540, Thế Thông Tam Giới. Hả? Minh Đế nhìn Trần Tấn Nguyên lại sử dụng thần thông như vậy, trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bất quá chợt Minh Đế khỏe miệng lại lộ ra một tia tà ý nụ cười. Nho nhỏ thần thông, sao dám cùng bổn đế thiên ma thần công chống lại? Minh Đế âm độc cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu mang cực độ miệt thị. Hử, thử một chút mới biết, chấm muốn trảm yêu trừ ma. Trần Tấn Nguyên quát lạnh một tiếng, thanh âm như quần quận sấm sét, vang khắp cửu tiêu, cả kinh vậy biển mây sương mù lãng như biển gầm vậy lăn lộn không dứt. Lời thả lời độc ác, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng không có nửa điểm phần thắng, mặc dù hắn người mang hoàng đế nội kinh cùng cửu chuyển huyền công cái này hai đại bất thế kỳ công, bàn về công pháp chỗ cao minh, cửu chuyển huyền công thậm chí còn ở thiên ma thần công trên, nhưng là hắn cũng không có đem cái này hai lấy làm kỳ công luyện đến đại thành, minh đế thiên ma thần công một số gần như công thành, thuộc cao thuộc thấp một cái liền biết. Khắc khắc, phải không? Vậy thì thật là tốt, bổn đế cũng chán ghét đóa đóa tàng tàng, đem ngươi chém chết, đợi bổn đế đem ngươi sau khi cắn nuốt, lại lên thiên giới cùng nữ bạt đánh một trận, đến lúc đó tam giới bên trong duy ngã độc tôn, ha ha ha. Minh Đế liều lĩnh cười một tiếng, thẳng một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Tới tốt. Gặp Minh Đế lại có thể tự đại đến không cần binh khí, quang dùng thân sắc cùng mình chiến đấu, Trần Tấn Nguyên nhất thời hét lớn một tiếng, trong tay cây kia như trời trụ vậy to lớn kim cô đổng trực tiếp phá vỡ không gian. Trực tiếp hướng Minh Đế quả đấm đảo đi. Và anh, quyền côn làm bạn chỗ, không gian kịch liệt vặn mèo, tan vỡ, lảo đảo muốn ngã, từng cái vết nước không gian bị vỡ ra tới, không một hồi nữa lại tự động tu bổ. Bạo lực dưới chân rừng rậm đã bị phá hủy thành mảnh vụn, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, một mảnh hợp với một mảnh bị san thành bình địa, xem có thể đạt được, đều là tan hoang, không có một thân cây, một ngọn núi có thể đứng thẳng. Đất đai ở hai người nơi đứng ở giữa, xé ra một cái to lớn cái hở. Trung điệp không biết bao nhiêu dặm. Tôn giả cảnh kinh thế đại chiến, uy thế tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Chiến đấu dư âm cơ hồ trùng điệp bao phủ toàn bộ linh giới, liên liên ở vào xa nhất doanh châu đại lục, mặt đất cũng đang hơi run rẩy, càng không nói đến là Bồng Lai đại lục. Cơ hồ các môn các phái cũng cảm ứng được tràng này kinh thế đại chiến, cách gần, thậm chí còn rõ ràng thấy vậy ở phía xa trong chiến đấu hai cái người khổng lồ chọc trời, từng cái bị trận đại chiến này uy thế sợ đến run lẩy bẩy, một ít người bình thường lại là kinh vi thiên nhân. Cho là thiên thần đại chiến, từng cái quỷ xuống đất núi hồ dập đầu. Núi Đại Man. Cha mau xem, đó không phải là thiên đế bệ hạ sao? Man Thiên mới vừa trở lại núi Đại Man không lâu, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng trà, liền cảm giác mặt đất lay động không dứt, một cổ ùn ùn kéo đến tuyệt cường khí thế bao trùm tới, ép tới hắn có chút cáu im lìm. Đây là rất lực chạy ra ngoài cửa nhìn một chút, đông nhiên kinh hô lên. Man Thiên bận bịu đi ra cửa, hướng rất lực chỉ vậy mảnh bầu trời nhìn, chân trời bây giờ có thể thấy rõ ràng hai cái ba đầu sáu tay người khổng lồ chọc trời, đang kịch liệt đánh nhau trước, không gian vặn mèo, giống như ngày tận thế, uy thế vô biên, đi đôi với oanh oanh lôi vàng, như đàn ngựa phóng chạy vậy, hướng bát hoang cấp tốc phúc tán. Mà vậy một cái trong đó quần áo đắt tiền người khổng lồ, chính là hắn vừa mới gặp không lâu sau Thiên Đế, Trần Tấn Nguyên. Người nọ là Minh Đế. Man Thiên nhận được, nơi nào chính là vô ở giữa rừng rậm phương hướng, trong lòng không kiềm được máy động, hắn cùng Trần Tấn Nguyên mới vừa tách ra không bao lâu, chiến đấu liền khởi, hơn nữa còn đánh như vậy kịch liệt, vậy cùng Trần Tấn Nguyên đối chiến người, khẳng định chính là Minh Đế không thể nghi ngờ. Man Thần. Gian bên ngoài truyền tới một hồi huyên náo, Man Thiên phục hồi tinh thần lại, đi viện đi ra ngoài, chỉ gặp núi Đại Man ở trên man tộc mọi người, vô luận già trẻ trai gái, tất cả đều hướng về phía vậy mảnh bầu trời nằm xuống túi trào, trong miệng núi hô Man Thần, lại giống như là gặp được thần linh. Các ngươi cũng đang làm gì? Man Thiên nhướng mày một cái, một tiếng quát lạnh, thanh âm như chuông lớn của mình, xa xa phúc tán. Tộc trưởng, là Man Thần đại nhân hiền linh. Một cái trong đó bà lão, quỳ xuống đất kích động lệ nóng doanh trọng, từ nhỏ tín ngưỡng, rốt cuộc lấy thấy thần linh bộ mặt thật, phần kia kích động nhất định chính là khó có thể dùng lời diễn tả được. Hừ. Man Thiên một tiếng hừ lạnh, cái gì Man Thần, đó là Đại Ma Minh Đế, Thiên Đế bệ hạ đang cùng cuộc chiến đấu, cũng cho ta đứng lên. À. Trên mặt tất cả mọi người diễn cảm đều là một mảnh kinh ngạc, ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút vậy mảnh bầu trời, vậy hai cái người khổng lồ hình dáng, rõ ràng liền cùng Man Thần trong điện Man Thần pho tượng giống nhau như lúc cả. Một trận đại chiến, bốn phương vân động, cường đại dư âm thậm chí thủng không gian thành lũy, truyền đến khác hai giới, đưa đến phàm nhân giới mở mịt biển khơi trên tung lên từng cuộc một nhỏ nhẹ sóng thần. Thiên giới, mặt đất rung động không ngừng, toàn bộ ngày nay núi cũng đang khẽ run, mà thiên cung mọi người cơ hồ tất cả đều từ trong cung điện chạy tới bao la vùng. Huyền Quy tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Lưu Dung cùng nữ ôm đứa trẻ, tỏ ra có chút hoa dung thất sắc. Các vị nương nương an tâm một chút chờ nóng, đợi lão hủ điều tra một phen. Huyền Quy hướng về phía Lưu Dung cùng nữ cung kính con người, chợt liền đem thần thức giải tán đi ra ngoài. Thần thức đi sâu vào ngày nay chân núi dò xét một phen, cũng không gặp bất kỳ địa mạch đi đi lại lại, sân này chấn động tới kỳ hoặc, không hề giống như động đất, nhưng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng lại không nói ra được. Cùng lúc đó, còn lại mọi người cũng thi triển thần thông điều tra đứng lên, nhưng cũng nhận được kết quả giống nhau. Như thế nào? Lâm Ý Liên hỏi. Huyền Quy nói, nương nương yên tâm, chẳng qua là nhỏ động đất, một hồi hẳn liền có thể lắng xuống. Nói ra lời này, liền Huyền Quy mình cũng không thuyết phục được mình, bất quá lại có thể để cho Lưu Dung các người yên lòng, bọn họ nhưng mà đối với Huyền Quy vị trưởng giả này hết sức tín phục, hắn nói không có sao, chắc là không sao. Lúc này, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi từ cửa Nam Thiên đi tới, Huyền Quy hỏi vội, như thế nào, nhưng có phát hiện. Thiên Lý Nhãn nói, chu vi vạn dặm bên trong, không có ai chiến đấu. Mọi người đều là nhướng mày một cái, động đất vẫn còn tiếp tục, không chút nào dừng lại triệu chứng, thỉnh thoảng còn biết được lần trước mãnh liệt lay động, chuyện này có chút quỷ dị. Ồ, làm sao không gặp bệ hạ? Lúc này, Hồ Ngọc Nhi nói, mọi người sững sốt một chút, quả thật không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, không khỏi cũng đem ánh mắt tụ vào ở Huyền Quy trên người. Thiên Đế bệ hạ hạ giới điều tra Minh Đế chuyện đi, không lâu cần phải làm trở lại. Huyền Quy lập tức trả lời, nhưng mà tiếng nói vừa dứt, hắn chân mày lập tức liền nhíu lại, thầm nghĩ, không tốt, thằng nhóc kia sẽ không thật gặp Minh Đế liền đi, lấy thằng nhóc kia tốc độ, nếu như không tìm được Minh Đế, bây giờ hẳn đã trở về mới là. Nghĩ đến chỗ này lần, Huyền Quy trong lòng máy động, chàng này không giải thích được động đất vô cùng có thể cùng Trần Tấn Nguyên có liên quan. Các ngươi lưu tại Thiên Cung, bảo vệ chư vị nương nương hoàng tử, lão hủ phải đi núi Hỏa Vân đi một lần. Huyền Quy biết Trần Tấn Nguyên hạ giới thời điểm cũng không có thông báo cơ linh vân, mà là một thân một mình đi, uy thế này lại có thể truyền đến thiên giới, có thể tưởng tượng được vậy chiến đấu đánh tới như thế nào kịch liệt trình độ. Chương 1541, một quyền phá không. Trong lòng biết không thể trì hoãn, Huyền Quy lập tức liền móc ra một cái vỏ rùa dạng pháp bảo, đi không trung ném đi, vỏ rùa hóa là hai trượng chu vi, thừa tái Huyền Quy, vèo một cái liền mất bóng. Mọi người ngây ngẩn nhìn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá xem Huyền Quy trước khi đi là bộ kia khẩn trương dáng vẻ, mọi người trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được, vậy có lẽ không phải một kiện chuyện gì tốt. Núi Hòa Vân, cung Hiên Viên. Sau giờ ngọ, Cơ Linh Vân cùng Thiếu Phong đang hậu hoa viên trong đỉnh chơi cờ vây, một bên đuổi thời gian, một bên cao hứng chọc cười trước, mặt đất đang hơi run rẩy, bất quá ở hai người thần thông chi hạ, trên bàn cờ còn cờ nhưng không có nửa điểm rung động. Chị, động đất này làm sao rung lâu như vậy hả? Thiếu Phong rơi xuống một con trai, ngẩng đầu hướng về phía Cơ Linh Vân nói. Có cái gì kỳ quái đâu, trước kia cũng thường xuyên chấn động à? Cơ Linh Vân khẽ mỉm cười, từ Thiếu Phong sau khi sống lại, nàng nụ cười rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Vào sáng sớm hơn 100.000 năm trước, núi Hỏa Vân từng là một ngọn núi lửa, Hiên Viên Hoàng đế tìm đến nơi này, thấy vậy chỗ lửa nguyên lực dư thừa cực kỳ, liền thi triển thần thông đem cả ngọn núi lửa cho che lại, đem biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động, cũng ở trên núi xây cung Hiên Viên. Núi lửa mặc dù che, bất quá vẫn thỉnh thoảng động ở trên bản lĩnh, cho nên hơi nhỏ động đất ở núi Hỏa Vân ở trên là rất chuyện thường xảy ra, lớn hơn động đất cũng đã có, cho nên mới vừa động đất lúc này Cơ Linh Vân cùng Thiếu Phong đều là thấy có lạ hay không. Trước kia cũng không gặp chấn động lâu như vậy à? Thiếu Phong trong tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cơ Linh Vân sững sốt một chút, mới vừa cố đánh cờ, nhưng là bất chi bất giác qua tốt mấy giờ, động đất lại có thể vẫn còn tiếp tục, đây cũng là để cho nàng trong lòng cũng dâng lên vẻ nghi hoặc. Ngày hôm nay làm sao không gặp Trần Đại Ca chạy tới nơi này? Thiếu Phong lại nói. Cơ Linh Vân nghe vậy, buông xuống nghi ngờ trong lòng, cười khanh khách nói, ai biết được, có lẽ vẫn còn ở nằm ỉ trên giường đi. Mấy ngày nay, Trần Tấn Nguyên cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới nàng nơi này đưa tin, nguyên nhân chỉ có một, vậy chính là có người phát hiện Minh Đế hành tung, cùng đi xem, bất quá mỗi lần cũng nhào trống rỗng, cái này làm cho Cơ Linh Vân cũng cảm thấy có chút chán ghét, Trần Tấn Nguyên không đến cũng tốt, nàng vừa vặn có thể rút ra thời gian tới bồi bồi mình người em trai này. Công chúa Điện Hạ. Một cái thanh âm cắt đứt hai người ta vui vẻ hòa thuận bầu không khí, Cơ Linh Vân quay đầu lại, nhưng là Hạc Nữ đi vào hậu hoa viên. Chuyện gì? Cơ Linh Vân chân mày nhíu một cái. Hạc Nữ không người nói, bẩm công chúa Điện Hạ, Huyền Quy cầu gặp. Hả? Hắn tới làm gì? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, chợt nói, để cho hắn vào đi. Nếu như là Trần Tấn Nguyên đến tìm nàng, phần nhiều là đến tìm nàng chơi. Bất quá nếu như là Huyền Quy đến tìm hắn mà nói, vậy khẳng định là có tránh sự. Hạc Nữ đáp một tiếng, chợt liền lui xuống, rất nhanh liền đem Huyền Quy đợi đi lên. Huyền Quy vội vã hướng Cơ Linh Vân đi tới, hướng về phía Cơ Linh Vân chắp tay. Bát công chúa. Lúc nào như vậy khẩn trương? Cơ Linh Vân gặp Huyền Quy thở hỗn hển dáng vẻ, hiển nhiên là lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới núi Hỏa Vân, xem hắn diễn cảm như vậy khẩn trương, nhất định là có không phải đại sự gì. Huyền Quy ngẩng đầu, vội la lên, bát công chúa có thể cảm giác được đại địa chân chiến. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Huyền Quy. Huyền Quy nói, toàn bộ thiên giới đều ở đây động đất, lão hủ sợ cái này cùng thiên đế bệ hạ có liên quan. Hả? Cơ Linh Vân chân mày nhíu một cái. Có chút không rõ cho nên, chuyện gì xảy ra, ngươi tỉ mỉ nói đến. Đêm qua có linh giới có người báo lại, nói phát hiện Minh Đế hành tung, bệ hạ với sáng sớm một mình hạ giới đi. Huyền Quy nói. Cái gì? Cơ Linh Vân nghe vậy, thông suốt bây giờ đứng lên, trong lòng tựa hồ đã dự liệu đạo huyền con rùa tiếp theo muốn nói gì, ngươi có ý gì? Huyền Quy cắn răng, nói, thần uy hiểu rõ tâm giới, nhất định là tôn giả cảnh chân thần đại chiến, lao hủ là sợ. Sân này chấn động có thể là thiên đế bệ hạ tìm được Minh Đế, hai người đại chiến đấu. Cơ Linh Vân con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đống nhiên đột biến, hắn làm sao không đến tìm ta, Minh Đế nếu là tu thành thiên ma thần thông, bằng một mình hắn, như thế nào sẽ là đối thủ. Trước mấy lần cũng nhào trống rỗng, cho nên hắn cũng làm lần này tin tức không thật, chẳng qua là Ninh Uổng chớ nhảy vút đi thăm dò xét dò, bắt công chúa mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc, thiên đế bệ hạ có thể không muốn để cho ngươi lại đi không một chuyến. Huyền Quy nói. Thật là ẩu tả. Hắn đi bao lâu? Cơ Linh Vân có chút cáu cấp. Và anh. Cũng chính là vào lúc này, đất đai bỗng nhiên chợt run lên, chợt dừng lại, rung động đem gần nửa đất đai, rốt cuộc lắng xuống. Chị, động đất ngừng. Thiếu Phong hô. Cơ Linh Vân trong lòng trầm xuống, lúc này muốn đến, sân này chấn động có thể là tôn giả cảnh cường giả đại chiến dư âm. Hôm nay trong tâm giới, có thực lực đó có thể có người nào. Bây giờ động đất một ngừng, đây chẳng phải là ý nghĩa thắng bại đã phân. Cũng hoặc là, Cơ Linh Vân không dám nghĩ nữa, thân hình lập tức trước mắt, bay đến núi Hỏa Vân bầu trời. Chị đi chỗ nào? Thiếu Phong ngửa mặt lên trời hô to. Cơ Linh Vân nói, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trên núi, ta hạ giới đi xem. Hô! Cơ Linh Vân thấp giọng quát một tiếng, quả đấm giơ lên thật cao, lóe lên nóng bỏng lóng lánh ánh đỏ, tựa như lòng bàn tay nâng một viên sơ sinh mặt trời vậy. Vâng! Một quyền đánh vào trên hư không, không gian thoáng chốc vặn vẹo biến hình, tức tức văng tung tóe. Một cái sâu thẳm hắc động ngay tức thì tạo thành. Một quyền này, lại trực tiếp đả thông hai giới thành lũy, ẩn chứa trong đó không chỉ có không gì so nổi lực lượng cường đại, còn có đối với võ đạo tới sâu thể ngộ. Huyền Quy còn chưa kịp kinh ngạc lúc này liền gặp Cơ Linh Vân trực tiếp dấn thân vào hắc động kia đi. Hô, hô. Trần Tấn Nguyên từng ngụm thở hổn hển, nếu không phải kim cô đồng trống, sợ rằng thời khắc này hắn đã sớm ngã xuống. Nắm kim cô đồng tay ở không ngừng run rẩy, cả người khí huyết sôi trào, máu tươi trên khỏe miệng giống như không lấy tiền vậy nhỏ xuống. Toàn bộ vô ở giữa rừng rậm đã hủy diệt thành phấn vụn, thậm chí Yến Châu kế cận vô ở giữa rừng rậm địa vực cũng hủy thành từng miếng phế tích. Nhìn phía trước Minh Đế, Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, Minh Đế lực lượng đã vượt quá hắn tưởng tượng, mình dẫn lấy làm hánh diện thân xác, ở Minh Đế trước mặt, lại vẫn muốn hơi kém, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh, lực lượng tựa như vô cùng vô tận. Chiến hơn nữa, Trần Tấn Nguyên sớm đã là cánh tay tê dại, một cái sơ sót dưới, bị Minh Đế một quyền đánh trúng ngực, ngũ tạng lục phủ một số gần như di chuyển vị, nội thương rất nặng. Khắc khắc, thằng nhóc, lại tới đánh à. Minh Đế khắc khắc cười như điên, ngạo nghệ dáng người giống như man hoang ma thần, cường đại uy thế, đưa đến bốn phương quỷ bái. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh Đế, hàm răng cắn khanh khách vang dội, lúc này hắn đã người bị nội thương, mà Minh Đế vẫn còn là như mặt trời ban trưa, đánh tiếp nữa, mình tuyệt đối có chết vô sanh. Làm sao? Không khí lực sao? Nhìn Trần Tấn Nguyên không có phản ứng, Minh Đế lại là hài hước cười một tiếng, ngươi không phải nói muốn trảm yêu trừ mà sao? Bổn đế còn không có đánh tan hương đâu. Chương 1542, hư không đánh một trận. Hừ, Minh Đế, ngươi chớ có ngông cuồng, ngươi vậy ma công mặc dù lợi hại, nhưng là chấm cũng không phải ăn chay. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, có thể thua trận, nhưng là không thể thua khí thế. Khắc khắc, phải không? Bất quá bổn đế nhưng là không tâm tình sẽ cùng ngươi chơi. Minh Đế khặc khặc cười một tiếng, ngã gục dãy rủa, còn con vịt chết mạnh miệng, ngoan ngoãn bị bổn đế chiếm đoạt đi. Nói xong, Minh Đế dương ra miệng to như chậu máu, mãnh liệt hút một cái, nhất thời trời đất tảm đạm, nhật nguyệt không ánh sáng, vậy cái miệng to lớn, giống như là một cái vô biên hắc động vậy, tuyệt mạnh hấp lực trực tiếp nhắm ngay Trần Tấn Nguyên thân thể. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy có vô số đôi to lớn tay, ở sinh kéo cứng rắn quăng mình vậy, thân thể không tự chủ được đi về trước di chuyển. Sư tỷ nói thiên ma thần công thôn thiên phệ địa, không nghĩ tới lại như vậy khủng bố. Trần Tấn Nguyên sau cánh tay cố chấp thần binh, muốn đem mình gắt gao cố định trên mặt đất, nhưng mà ở khổng lồ kia hấp lực dưới, lại cây bản không có bao nhiêu tác dụng. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh Đế vậy tấm há lớn miệng to như chậu máu, trong đầu nghĩ trốn vào cổ võ không gian tị nạn, nhưng là lại có lòng không cam, cắn răng dao trái tim hung ác, lập tức giải tán thần thông, đem binh khí thu hồi đan điển, mũi chân trên mặt đất một chút. Cả người trực tiếp hướng Minh Đế vậy há to mồm bay đi. Vâng! Ngay tại lúc này, đỉnh đầu không gian một hồi rung động, một cái đen kịt lỗ lớn ngay tức thì tạo thành, sấm sét điện lắc mạnh, một cái quần áo xanh tóc đỏ cô gái tự vậy trong hắc động từ từ phiêu rơi xuống, sau đó vậy không gian lớn động lại từ từ khép lại. Sư đệ! Cơ Linh Vân mới vừa hạ giới, liền thấy Minh Đế vậy ngàn trượng ma khu, đang há hốc miệng ba hút vào cái gì, nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên bóng người đã bị Minh Đế hút đến mép. Không khỏi nhanh hô một tiếng. Sư tỷ. Trần Tấn Nguyên nghe tiếng quay đầu vừa thấy, Cơ Linh Vân đang hướng bên này bay tới, nhưng mà đã muộn, lúc này Trần Tấn Nguyên coi như muốn chạy trốn cách cũng đã muộn, chỉ là ngay tức thì, liền trực tiếp bị Minh Đế hút vào trong miệng, ở lại hắn đầu góc, chỉ có Cơ Linh Vân vậy tấm mang hốt hoảng cùng tức giận mặt ngọc. Minh Đế, thả ta sư đệ, nếu không, chết. Cơ Linh Vân một tiếng quát chói tai, xen lẫn vô cùng vô tận tức giận, hai con mắt toát ra lửa giận hừng hực. Mỗi một chữ đều là như vậy cắn răng nghiến lợi. Ha ha ha. Thấy Cơ Linh Vân xuất hiện, Minh Đế nhưng cũng không có sợ, ngược lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười, lắc mình một chuyển, khổng lồ thân hình, cấp tốc nhỏ đi, rất nhanh liền khôi phục bình thường người cười to. Nữ bạn, ngươi làm sao bây giờ mới đến, ngươi vậy cũng thương xót sư đệ bây giờ đã ở ta trong bụng. Minh Đế đứng xa xa nhìn Cơ Linh Vân, mang trên mặt hết sức cười như điên. Cơ Linh Vân lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa, lập tức thả ta sư đệ, nếu không. Khắc khắc Minh Đế cũng là lạnh lùng cười một tiếng, chợt vỗ bụng mình một cái, ngươi vậy bảo bối sư đệ ở nơi này, ngươi nếu muốn, đợi bổn đế đem công lực của hắn hấp thu, ngày mai sẽ tự đem hắn kéo ra ngoài cho ngươi. Tự tìm cái chết. Hống. Cơ Linh Vân nổi giận, hai con mắt toát ra nồng nặc tia máu, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai con nhọn dáng dấp răng nanh ngay tức thì bắn ra ngoài, đỏ rực mái tóc dài gió ngược mà vũ, hiện ra tuyệt thế hung tướng. Sống lại tới nay, lần đầu sử dụng cương thi thân thể. Cơ Linh Vân đích sắc là tức giận tới cực điểm, ngay tức thì hóa là một đạo cầu vòng, thẳng tắp một quyền, hướng phách lối cười như điên Minh Đế đánh tới. Minh Đế tiếng cười hơi ngừng, chợt cũng vận lên toàn lực, hướng Cơ Linh Vân một quyền đánh tới. Đối mặt Cơ Linh Vân cái này đã sớm danh tiếng bên ngoài hung thần, hắn không dám chút nào cất giữ, tu hành mấy vạn năm mạnh mẽ tồn tại, thực lực cũng không phải là Trần Tấn Nguyên tên mao đầu tiểu tử kia có thể so sánh. ùng ùng, âm âm nổ, quyền quyền tương giao chỗ, không gian từng mảnh vỡ nát, kinh khủng kia cảnh tượng, thoáng như ngày tận thế tới. Hai người mỗi người bay ngược mấy dặm, Cơ Linh Vân chân mày vặn thành một cổ, không nghĩ tới Minh Đế đã trưởng thành đến như vậy đến nước, một quyền này lực lượng lại mơ hồ cùng nàng ngang hàng. Nhưng mà nơi này không gian chân thực quá mức yếu ớt, không cách nào để cho nàng an tâm đại chiến, bởi vì là hơi không chú ý, không gian nếu như không chịu nổi bọn họ lực lượng mà sụp đổ, như vậy thiên giới, linh giới chúng sanh, đều sẽ bị không gian chảy loạn cho sẽ thành mảnh vụn phấn vụn. Ha ha ha, nữ bạn, xem ra ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Minh Đế ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù một quyền này hắn mơ hồ rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn nhưng cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Trước bởi vì là Cơ Linh Vân hung danh, hắn ở sau khi xuất quan cũng không có lựa chọn nên chiến Cơ Linh Vân, mà là lựa chọn tiếp tục cần nút, nhưng là giờ phút này, hắn đã mơ hồ ước lượng ra Cơ Linh Vân lực lượng, mặc dù so hắn hơi mạnh, nhưng là nhưng cũng không thấy có thể mạnh đi nơi nào, vẫn có năng lực đánh một trận. Hơn nữa ở hôm nay hắn đem Trần Tấn Nguyên nuốt vào trong bụng, theo chiếm đoạt Trần Tấn Nguyên lực lượng, thực lực đem càng đánh càng mạnh, thắng Cơ Linh Vân cũng không nhất định, nếu như đem Cơ Linh Vân cũng cắn nuốt, cơ hồ có thể khẳng định có thể đem Thiên Ma Thần Công tu luyện đại thành, trở thành cái thứ hai Sivu đại ma thần. Có bản lĩnh theo ta đi hư không đánh một trận. Cơ Linh Vân có lòng băn khoăn, sợ thiên linh hai giới sụp đổ, nhất thời cắn răng quát một tiếng, một quyền đánh vỡ, linh phàm hai giới thành lũy, đi phàm nhân giới. Minh Đế tuét miệng cười một tiếng, thiên linh hai giới nếu là sụp đổ, đối với hắn mà nói cũng không có lợi, hắn có thể là nằm mộng cũng nhớ trở thành tam giới chí tôn, chật cũng một quyền đánh vỡ hai giới thành lũy, theo Cơ Linh Vân đi tới phàm nhân giới. Trực tiếp dùng thân xác đi sâu vào vũ trụ mịt mờ, thiên linh hai giới chính là thượng cổ đại năng cửa liên thủ thành lập, phàm nhân giới chính là thiên linh hai giới cơ thạch, vách không gian nếu so với thiên linh hai giới mạnh hơn trăm lần. Vạn năm trước, tám đại tôn giả hợp lực, mới khó khăn lắm đánh vỡ thành lũy, tìm được đại thiên giới tồn tại, cho nên ở phàm nhân giới chiến đấu, nhưng là nếu so với thiên linh hai giới an toàn nhiều lắm, chí ít, lấy Cơ Linh Vân cùng Minh Đế thực lực, muốn phải phá phàm nhân giới vách không gian, đó là tuyệt không khả năng. Sao hỏa? Cùng trái đất vậy, cùng tồn tại hệ mặt trời khổng lồ tinh cầu, hai món điện quang vạch qua chân trời, như sao xa vậy đáp xuống cái này màu vàng đất tinh cầu trên. Gò cát, lịch thạch đền bù mỗi một xó xỉnh, xem có thể đạt được tất cả đều là tất cả lớn nhỏ núi lửa, vẫn cái hố, không gặp chút nào sức sống. Thở mạnh trong không có dưỡng khí, nơi này không khí là có hai thế giới, bất quá Cơ Linh Vân cùng Minh Đế hai người tựa như căn bản cũng không bị ảnh hưởng vậy. Mênh mông vũ trụ, hoàn cảnh cực độ tồi tệ, dùng thân xác ở trong vũ trụ tự nhiên đi, đây tuyệt đối là người phàm khó có thể tưởng tượng, bất quá đây đối với Cơ Linh Vân cùng Minh Đế loại này chân thần tồn tại, hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn. Lại tồi tệ hoàn cảnh cũng không cách nào ở bọn họ cường đại thân sắc ở trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Vâng! Mới vừa đáp xuống sao hỏa bên ngoài, hai người liền không nói nhiều thừa thải chiến đến một nơi. Cơ Linh Vân trong lòng biết, Trần Tấn Nguyên bị Minh Đế nuốt vào trong bụng, nếu như không kịp thời giết Minh Đế, cứu hắn đi ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 1543, Hổ Phách Thần Đao. Có thể nói nổi giận dưới, Cơ Linh Vân mỗi một chiều, cũng sử dụng toàn bộ lực lượng, nàng phải tranh phong đoạt giết trong nháy mắt Minh Đế. Tiếng nổ nổi lên bốn phía, núi lửa, địa rách, núi lửa phun ra, toàn bộ sao hỏa bề ngoài đều run rẩy, hai cái thân ảnh lúc lúc hợp, môi đối với một chiều, cũng biết tung lên một trận ngày tận thế vậy gió bão. Minh Đế cùng Cơ Linh Vân đúng rồi mấy chiêu sau đó, tựa hồ cũng cảm giác được mình cùng Cơ Linh Vân còn có chút chênh lệch, cho nên cũng không đón đỡ, hư tay rạch một cái màu máu trường đao vô căn cứ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hổ Phách Thần Đao. Cơ Linh Vân hư không đứng, nhìn trong tay Minh Đế trường đao. Cặp kia màu máu con ngươi trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ha ha, nữ bạn, không khỏi không thừa nhận ngươi thật sự quá mạnh, không quá ta nhưng vẫn có chút đánh giá cao ngươi, bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy, chính là ngươi ngày rỗ, có thể chết ở bổn đế hổ phách thần đao dưới, cũng coi là ngươi phụ trả lại kết cục thảm hại. Minh Đế ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to, chân nguyên thúc dục dưới, thanh kia trường đao màu máu nồng hơn, tí ti huyết khí giật tán, tỏ ra vô hình yêu dị. Hổ phách thần đao chính là năm đó Sivu đại ma thần tay trung thần binh, đoạn sơn rách biển, uy lực kinh người, hắn phẩm cấp tuyệt đối không bằng Hiên Viên thần kiếm dưới. Cơ Linh Vân tuyệt đối không nghĩ tới, Minh Đế không chỉ có đánh cắp Sivu thân sắc cùng công pháp, lại có thể liền thanh thần binh này cũng ở đây tay hắn ở trên. Cơ Linh Vân chân mày sâu đậm nhíu lại, theo mới vừa rồi đánh một trận xem ra, nàng thực lực cũng ước chừng so Minh Đế cao hơn như vậy một nước, nếu muốn giết hắn, chiến ở trên mấy ngày mấy đêm ngã cũng có thể. Nhưng là giờ phút này Minh Đế hổ phách thần đao nơi tay, hết thể đều thay đổi. Có hổ phách thần đao tương trợ, Minh Đế thực lực nhất định sẽ tăng lên một cấp bậc, mình có thể hay không chiến thắng hắn còn chưa thể biết được, càng không nói đến giết hắn cứu người. Đáng tiếc Kiếm Hiên Viên không có ở đây ta tay. Cơ Linh Vân trong lòng nóng nảy vạn phần, Kiếm Hiên Viên ở Trần Tấn Nguyên trên tay, tay nàng bên trong không có tiện tay thần binh, lúc này trong lòng căn bản cũng không có phần thắng. Chịu chết đi. Minh Đế một tiếng nanh uống, hổ phách thần đao huyết quang diệu trời, mang theo cái này mênh mông tuyệt mạnh cự lực, hướng xa ngoài mấy dặm Cơ Linh Vân bổ tới. Hống. Lăng liệt đao khí nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu to lớn mãnh hổ, mở vậy dữ tợn mà máu đỏ con ngươi, phát ra một tiếng thét điên cuồng, bắt trước thực chất yếu, cơ hổ lấy thuấn di vậy tốc độ hướng Cơ Linh Vân nhào tới. Hổ phách chỗ đi qua, vô luận gò núi đá lớn, ở đó tuyệt thế uy năng cẩn thận, liền như lưu ly vậy yếu ớt, toàn bộ hóa là phấn vụn. Hống. Cơ Linh Vân huyết đồng co giúp một cái, ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi thanh thông tay trắng hóa là khủng bố móng nhọn, đã như vậy không sợ hướng hổ phách nên đón. Một quyền lăng không vung ra, hổ phách hành động hơi chậm, ngay sau đó hai móng gắng sức vung lên, chảo phong đầy trời, tê thiên liệt địa cuồng mãnh lực tàn phá, toàn bộ hoanh như hổ phách trong cơ thể. Hống. Một tiếng không cam lòng điên cuồng hét lên, sát khí ngất trời hổ phách đao khí, rốt cuộc cầm ầm nổ tung, ở liên tục nổ sau đó, rốt cuộc tan thành mây khói. Hô. Cơ Linh Vân cấp thở một hơi, huyết mâu ở giữa vẻ khiếp sợ sâu hơn, hổ phách thần đao quả thật rất phi phàm, mới vừa vậy một chút, mặc dù nhìn như tùy ý hóa giải, nhưng là nhưng chấn nàng cả người khí máu sôi trào, thậm chí tạng phủ còn bị cuối cùng nổ ở giữa mạnh mẽ lực tàn phá chấn thành bị thương nhẹ. Như thế nào nữa bạn, cảm giác không tệ chứ? Minh Đế hì hì cười gằn, trong con ngươi vẻ hưng phấn không cần nói cũng biết, cái này còn là hắn lần đầu tiên sử dụng cái tiếng này thần đao, quả thật không hổ là đại ma thần thần binh, mới vừa hắn thậm chí còn vẹn vẹn chỉ dùng 9 thành lực. Không có binh khí tiện tay, còn như thế nào cùng hắn đấu? Đối với Cơ Linh Vân mà nói, mạnh nhất binh khí chính là nàng thân xác. Đây chính là bị Thái Dương Chân Hỏa rèn luyện hơn 10.000 năm thân xác, hắn cường độ so với bất kỳ thứ nào thần binh đều không bị nhàn rỗi nhiều, nhưng là ở hổ phách thần đao bực này tuyệt thế hung khí dưới, vẫn còn muốn kém không thiếu. Cơ Linh Vân lạnh lùng nhìn Minh Đế, thật hận không được đem hai cái nanh trực tiếp ghim vào Minh Đế trong thịt, đem hắn hút thành nhân mảnh vụn. Mới vừa bổn đế chỉ dùng 9 thành lực đạo, nữ bạn, tiếp theo, bổn đế có thể nếu không tặng dư lực. Minh Đế khặc khặc cười một tiếng. Có thể để cho nữ bạt như vậy thượng cổ hung thần chết ở đao của mình hạ, đó là biết bao làm người ta hưng phấn một chuyện à. Hổ phách thần đao lần nữa giơ lên, Minh Đế quát khẽ một tiếng, ma công một thúc dục, đem thần đao vứt lên thật cao. Thần đao bay lên không nhanh đổi, nổ bắn ra ra vô tận màu đỏ thâm huyết quang, vô cùng tà lực kẹp bọc vô biên đao khí, bay múa đầy trời, giống như một cái đem vặn thịt đao vậy, tê thiên liệt địa, không gian cũng làm vặn mèo. Hống. Một tiếng trầm thấp gầm thét chỉ thân đao trong truyền ra. Thần đao huyết quang lòng lánh, cơ hồ có thể cùng tranh huy. Cơ Linh Vân trong lòng run lên, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên nổ vang, hổ phách thần đao giống như là nổ vậy, đột nhiên ở giữa núi rộng ra vô số lần, tựa như một tòa màu máu núi lớn, trực tiếp hướng Cơ Linh Vân ngay đầu đè xuống. Tà khí tràn ngập, lâm lâm thần uy đủ để cho trời đất làm biến sắc, vạn vật làm sợ hãi. Hống. Cương thi nhất tộc vốn là hạ người càng đánh càng cuồng, Cơ Linh Vân người là thi đạo khai sơn tị tổ, lại là cuồng mãnh. Đối mặt như vậy nghịch thiên uy thế, lại liền nửa bước cũng không có lùi bước, đi đôi với một tiếng tức giận gầm thét, quyền phải trên đột nhiên toát ra một đoàn màu vàng kim ngọn lửa. Ngọn lửa kia trung tránh ôn hòa, cùng thông thường đống lửa cây bản không có nửa điểm dị sử, nhưng là một khi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền đột nhiên bây giờ leo thăng lên, tựa như nhô lên cao, nướng vạn vật. Oeng! Thẳng tắp một quyền, hướng thanh kia to lớn vô cùng thần đao đánh tới, cái này xen lẫn Cơ Linh Vân toàn bộ lực lượng một quyền, trực tiếp nện ở thần đao lưỡi đao trên. Thần đao run lên, lại xuất hiện tí ti vết nước. Vô biên ngọn lửa cháy mạnh ngay tức thì liền đem thân đao dây dưa khỏa, mà Cơ Linh Vân ở một quyền kia sau đó, lại bị thân đao thần lực chấn nhiếp, trực tiếp bắn bay ra ngoài, một tiếng nổ nện ở sao hỏa bên ngoài, mặt đất kịch liệt một hồi, sụp đổ ra một cái như vẫn cái hố vậy hố to. Bụi bặm bay múa đầy trời, thoáng như trong sa mạc báo cát, quấn quanh ở hổ phách thần trên đao ngọn lửa càng đốt càng vượng. À, Minh Đế thấy vậy, nhất thời cả kinh thất sắc. Lập tức bóp động thủ quyết, muốn đem thần đao thu hồi, nhưng mà vậy thần trên đao ngọn lửa, để cho hắn cũng cảm giác được có chút lòng rung động. Hống. Trong thân đao truyền ra một tiếng thảm khiếu, còn chưa bay đến Minh Đế bên người, to lớn thần đao liền ầm ầm nổ tung, màu vàng kim ngọn lửa, giống như là mạn thiên hoa vũ bản, lần vẩy mỗi một xó xỉnh, như trời hỏa liệu nguyên vậy, khoảnh khắc bây giờ, chu vi trăm dặm đều hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Ầm. Hổ phách thần đao hóa là nguyên bản lớn nhỏ, rơi vào trong tay Minh Đế. Minh Đế trên mặt trở nên vô cùng xuất sắc, hắn có thể cảm giác được cái tiếng này thần đao ở giữa hổ phách đã không tồn tại, nói cách khác, thần đao mất đi đao linh, lúc này nhiều lắm là coi như là một cái sắc bén thần binh, nhưng là đã không có thần lực. Không có thần lực thần binh, vậy còn có thể cũng coi là thần binh sao? Minh đế sắc mặt bởi vì là tức giận mà cuốn quýt, âm trầm, một đôi tròng mắt trong toát ra vô hạn sát ý. Chương 1544, sư đệ, ngươi còn sống. Vèo. Lắc người một cái, xuất hiện ở mới vừa cơ linh vân rơi xuống đất địa phương, nơi đó có một cái to lớn thạch cái hố, trong hầm cũng là ánh lửa đầy trời. Bất quá ngọn lửa này liệu nguyên sau đó, so với mới vừa uy lực phải kém hơn quá nhiều, Minh đế mở ra hộ thể chân khí, trực tiếp liền tiến vào biển lửa. Cơ linh vân xếp chân ngồi dưới đất, khoe miệng mang một tia huyết dịch màu vàng, hiển nhiên là bị không nhỏ nội thương, mới vừa nàng đem tiên thiên thái dương chân hỏa ngưng cùng quyền phải, muốn lợi dụng thái dương chân hỏa uy năng cường đại, đem hổ phách thần đao làm hỏng, không nghĩ tới vẫn có chút khinh thường, bị thần đao tản ra uy năng bị thương tạng phủ, cả người trên dưới hơi động một cái đạn đều đau đau khó nhịn. Nữ bạn, ngươi dám hủy ta thần đao? Trong tay Minh đế hổ phách phế đao nhắm thẳng vào Cơ Linh Vân, trong lời nói tức giận chút nào không thể so với chung quanh đằng đằng biển lửa yếu hơn nửa phần. Cơ Linh Vân mở ra hai tròng mắt, gặp trong tay Minh đế hổ phách thần đao thần uy đã lại nữa, khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hổ phách thần đao chính là Si Vu thần binh, năm đó ta phụ hoàng chém chết Si Vu sau đó, này thần binh chính là ta cung hiên viên chiến lợi phẩm, ta phụ hoàng đem chấn áp tại thiên giới tần lĩnh dưới, là ngươi trộm đi, lại còn dám kẻ gian kêu làm kẻ gian. Minh đế mặt vừa kéo, nhất định chính là giận không kèm được, hừ, vừa đã nhận bổn đế làm chủ, đó chính là bổn đế vật, ngươi hủy ta thần đao, ta không khỏi phải chiếm đoạt ngươi thân xác, còn muốn đem ngươi chân linh rút ra, rót vào đao thần, hóa là đao linh, để tiết ta mối hận trong lòng. Cơ Linh Vân nghe vậy sắc mặt không đổi, bất quá trong mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia lộ vẻ sầu thảm. Minh đế mặc dù bởi vì thúc giục hổ phách thần đao mà tiêu hao quá lớn, bất quá dầu gì còn có sức đánh một trận, mà lúc này nàng đã người bị thương nặng, mặc dù có cái năng lực kia chạy trốn, nhưng mà Trần Tấn Nguyên bị Minh đế nuốt vào trong bụng, nàng có thể chạy trốn sao? Minh đế, ngươi có biết ngươi hậu quả của làm như vậy? Cơ Linh Vân lạnh lùng nhìn Minh đế, giờ khắc này, trọng thương thân thể đã không có sức đánh một trận, nhưng là nàng là tuyệt đối không thể nào lựa chọn chạy trốn, nàng tình nguyện lựa chọn tự bạo, cùng Minh đế lấy mạng đổi mạng. 5 vạn năm trước, Thiếu Phong bởi vì là cứu nàng mà chết, cái loại đó mất thân nhân thống khổ, nàng không muốn ở 50.000 năm sau một lần nữa nhận thức một lần. Minh đế ngửa mặt lên trời cười như điên, hậu quả? Có hậu quả gì không? Chỉ cần giết ngươi, bổn đế là được tam giới gọi tôn, tam giới bên trong còn có ai là bổn đế đối thủ? Cơ Linh Vân cắn răng nói, không sai, ngươi thật sự quá mạnh, bất quá ngươi chớ quên, thiên giới chúng tiên chẳng qua là rời đi tiểu tam giới, cũng chưa chết, nếu có hướng một ngày 8 đại tôn giả trở về, ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha! Minh đế ngông cuồng cười một tiếng, 8 đại tôn giả trở về. Thật là cười nhạo, hôm nay đã qua vài năm, ngươi có thể có thấy tiên nhân trở về. Coi như thật có một ngày 8 đại tôn giả trở về, khi đó bổn đế đã tu thành thiên ma thần công, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, vừa vặn để cho bổn đế đem căn ướt, nói không chừng tề tụ 8 đại tôn giả công lực, để cho bổn đế đột phá vậy người trước, kẻ sau không ai bằng trí tôn cảnh cũng không nhất định. Ngươi thật là mộng tưởng hảo huyền. Cơ Linh Vân cắn răng nghiến lợi. Khắc khắc, có phải hay không mộng tưởng hảo huyền, ngày sau tự biết, bất quá ngươi nhưng là không thấy được, bây giờ, liền để cho bổn đế đưa ngươi đi cùng ngươi bảo bối sư đệ đoàn tụ đi. Minh đế âm độc cười một tiếng, vỗ một cái bụng của mình, ngươi vậy bảo bối sư đệ đang ở chỗ này chờ ngươi, ngươi rất nhanh là có thể thấy nàng, bất quá cũng không biết ngươi có thể hay không thấy hoàn chỉnh hắn, nếu như có thể mà nói, có lẽ các ngươi còn có thể ở trong bụng ta động phòng một trận. Minh đế khắc khắc cười, đông nhiên gào thét một tiếng. Thân hình đột nhiên dương cao mấy trượng, dương ra miệng to như chậu máu, chợt hướng Cơ Linh Vân hút đi. Ách! Cơ Linh Vân vốn là đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tự bạo thân xác, cùng Minh Đế lấy mạng đổi mạng, nhưng mà bên thai đột nhiên truyền tới Minh Đế một tiếng kêu thảm, vô cùng hấp lực hơi ngừng, nghi ngờ mở mắt ra, nhưng gặp Minh Đế hai tay ôm bụng, trên mặt một bộ cực độ thống khổ diễn cảm, mà hắn to lớn kia bụng thật cao nhỏ lên liền một đại đoàn, giống như là có một cây cột ở bên trong chống vậy. Sư đệ, là ngươi sao? Cơ Linh Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức kêu. Hả? Sư tỷ, ngươi ở bên ngoài sao? Minh đế trong bụng truyền ra một cái thanh âm ông ông, Cơ Linh Vân nghe vậy, không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Sư đệ, ngươi còn sống. Ngươi thật còn sống. Thằng nhóc, ngươi làm sao có thể còn sống? Minh đế ôm bụng, đột nhiên biến sắc, mang trên mặt vạn phần khó tin. Thiên ma thần công biết bao lợi hại, năm đó Si Vu đại ma thần luyện thành này công, coi như là 8 đại tôn giả cũng đáp lời kiêng kỵ không thôi. Nếu như bị hắn nuốt vào trong bụng, coi như là tôn giả khu cũng đừng hòng đòi đúng lúc, chỉ cần chốc lát hóa là mủ, cả người tu vi tất cả thuộc về người. Năm đó không biết lại có bao nhiêu người muốn thông qua bị Si Vu nuốt vào trong bụng, từ trong ra ngoài tiêu diệt cái này kình địch, nhưng mà không có người nào có thể thành công, bởi vì là thiên ma thần công chỗ kinh khủng chính là chiếm đoạt, trong bụng tràn ngập thiên ma sát khí đậm đà đến không có thể tưởng tượng đến nước, nhất định chính là một vua ở giữa luyện ngục, tự vệ còn không có sức, làm sao tới biện pháp tổn thương hắn, cuối cùng vô số thử cũng nuốt hận ở Si Vu trong bụng. Trần Tấn Nguyên cái này tiểu tử chưa giao máu đầu, làm sao có thể còn sống. Ha ha, sớm bảo ngươi không cần loạn ăn cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lần này có thể ăn ra bệnh tới đi. Đại, đại, đại. Trong bụng truyền tới Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, đi đôi với từng tiếng quát to, Minh Đế bụng bị đội càng ngày càng cao. À, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Minh Đế cắn chặt hàm răng, hai tay che vậy cao thật đến khoa trương cái bụng, trong tròng mắt đều là vẻ kinh hãi, nhất thời vận lên ma công, vô biên ma khí hướng trong bụng tích tụ đi. Thế phải đem Trần Tấn Nguyên luyện hóa thành mảnh vụn. Sư đệ, thiên ma sát khí bá đạo vô cùng, ngàn vạn lần không thể lưu lại, đợi sư tỷ giúp ngươi đi ra. Thời kỳ thượng cổ thì có ngạn ngữ chảy ra, lão quân lò luyện đan, Si Vu dạ dày có thể cùng thái thượng đạo tổ lò luyện đan như nhau, hắn mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, Trần Tấn Nguyên ở trong đó lưu lại chốc lát đều là nguy hiểm, nhất định phải mau chạy ra đây. Cơ Linh Vân biết Trần Tấn Nguyên còn sống, thật là mừng rỡ như điên, lập tức liền đứng lên, muốn mang thương đánh một trận, để cho Trần Tấn Nguyên tìm cơ hội trốn ra được. Ha ha, sư tỷ yên tâm, ta bây giờ ở hắn trong thịt cất giấu đâu, thiên ma sát khí lợi hại hơn nữa, cũng cầm ta không có không biết làm thế nào. Cơ Linh Vân mới vừa muốn động thủ, nhưng lại nghe Trần Tấn Nguyên tiếng cười truyền ra. Trước Trần Tấn Nguyên vốn là có cơ hội trốn vào cổ võ không gian, bất quá hắn nhưng là nghĩ tới cùng thượng cổ chúng tiên phương pháp giống vậy, muốn tiến vào Minh Đế trong bụng, đối với Minh Đế nội tạng ra tay, tốt kêu Minh Đế sống không bằng chết. Nhưng mà tiến vào Minh Đế trong cơ thể sau đó, hắn mới biết mình ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Minh Đế trong cơ thể khắp nơi đều là kinh khủng thiên ma sát khí, còn có rất nhiều sát khí ngưng tụ thành dịch chua chất nhầy, thần thức bị giam cầm, hộ thể chân khí chống đỡ không có nửa phút, liền bị phá tàng ra. Chương 1545, chân linh xuất hiếu. Hắn ở giữa khủng bố thật là không phải Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng, nhanh chóng cho gọi ra Cửu Long thần tọa, đem vòng bảo vệ dâng lên. Lúc này mới khó khăn lắm chặn lại thiên ma sát khí xâm nhập. Nhưng là làm đi tới Minh Đế dạ dày trong sau đó, nơi đó khủng bố lại là đem Trần Tấn Nguyên hù dọa, sát khí vô biên, dịch chua sôi trào, khó có thể dùng lời diễn tả được hôi thối, Cửu Long thần tọa vòng bảo vệ suy suy văng rội, bốc lên khói trắng, căn bản không biết có thể chống đỡ bao lâu. Mắt thấy vòng bảo vệ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng Trần Tấn Nguyên linh cơ chớp mắt, lập đem kim cô đồng hóa là một cây thiết kim, hao hết sức lực lớn. Miễn cưỡng ở Minh Đế dạ dày bích trên châm ra một cái mắt ti hí, lắc mình một cái, hóa là một cái sống nhờ côn trùng, trực tiếp chui vào Minh Đế trong thịt tần nút. Trong máu thịt mặc dù cũng có thiên ma sát khí tồn tại, nhưng là vậy đã yếu đến đáng thương, căn bản không cách nào đối với Trần Tấn Nguyên tạo thành bất kỳ tổn thương, Trần Tấn Nguyên chỉ cần dùng hộ thể chân khí, liền có thể ung dung đem gánh ở. Dạ dày ở giữa dịch chua có dạ dày bích cản trở, như thế nào có thể tiến vào trong máu thịt, Minh Đế vừa nghe, cũng là lớn cấp. Nếu như đem dạ dày trong sát khí dịch chua đẩy vào máu thịt, đây chẳng phải là tự thân cũng phải bị tiêu hóa, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, cái này như thế nào khiến cho. Từ đối với thiên ma thần công mạnh mẽ tự tin, Minh Đế mới có thể không chút do dự đem Trần Tấn Nguyên hút vào trong bụng, nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể ở dạ dày mình bên trong còn sống sót. Thằng nhóc, ngươi cho ta cút ra đây. Minh Đế tức giận gào thét, tạm thời bây giờ, hắn lại vô kế khả thi. Trần Tấn Nguyên đắc ý cười to. Ngươi để cho ta đi ra ta liền đi ra, đây chẳng phải là rất mất mặt, lại om sòm, dùng kim cô bổng đem ngươi lô đi trợn, để cho ngươi táo bón 100.000 năm. Đường đường thiên đế tôn sư, lại có thể làm vậy chờ xuống làm nên chuyện, có bản lãnh đi ra cùng bổn đế đánh một trận, bổn đế đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Minh Đế cắn răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt bởi vì thống khổ mà quấn quýt, bởi vì tức giận mà biến hình. Ha ha, ngươi không phải không thừa nhận ta cái này thiên đế sao? Ta coi như không được thiên đế ra mặt, cũng không để cho người khỏe qua. Trần Tấn Nguyên ở Minh Đế trong máu thịt loạn ủi, tâm niệm vừa động, vậy để ngang Minh Đế trên bụng kim cô đổng nhanh chóng bay trở lại, thẳng một gậy đi Minh Đế lá gan ở trên đánh tới. Phúc! Lá gan bị thương nặng, Minh Đế vậy mấy trượng cao thân thể lập tức liền khôi phục nguyên trạng, trực tiếp còng lưng xuống, khạc ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra cực độ vẻ thống khổ, ngay tức thì trở nên tái nhợt nếu giấy. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Trong bụng truyền ra Trần Tấn Nguyên ha ha tiếng cười. Vào giờ phút này, thế cục hoàn toàn nghịch quay lại, Trần Tấn Nguyên thân ở Minh Đế trong bụng, Minh Đế căn bản là cầm hắn không thể làm gì, tạng phủ vậy có thể so với thân xác mạnh mẽ, như thế nào cấm đắc trụ Trần Tấn Nguyên tàn phá. Minh Đế một tay ôm bụng, một cái tay chống đất mặt, nửa quỳ xuống đất, trên mặt bắp thịt đang hơi run rẩy, một đôi oán độc trong con ngươi, vô hạn lửa giận đang cháy. Sư đệ, không nên cùng hắn nói nhảm, nhanh giết hắn. Cơ Linh Vân cũng biết Trần Tấn Nguyên lúc này đứng thượng phong, không nhân cơ hội giết Minh Đế còn đợi lúc nào. Sư tỷ yên tâm, lại xem ta một gậy nổ tim hắn, xem hắn như thế nào sống sót. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng sợ đêm dài lắm mộng, nhanh quát một tiếng, liền từ Minh Đế trong máu thịt lóe lên, khiến cho cái địa pháp thiên giống thần thông, hóa là côn trùng lớn nhỏ tiểu nhân, xách kim cô đồng đi Minh Đế viên kia đen thui tim bay đi. Cái này địa pháp thiên giống đại thần thông, nhưng là Trần Tấn Nguyên trước chút ở Thái Hư trong ảo cảnh lĩnh ngộ được, pháp thiên tượng địa là trở nên lớn thuật, mà địa pháp thiên giống chính là nhỏ đi thuật, nếu không phải Thái Hư ảo cảnh lịch chuyển không gian, hắn thật đúng là không thể nào như vậy dễ dàng lĩnh ngộ ra cái này hạng thần thông. Hôm nay địa pháp thiên giống mặc dù còn không bằng pháp thiên tượng địa thành thục, nhưng là nhỏ đi mấy trăm lần, cũng là tương đương dễ dàng. Minh Đế nghe đạo Trần Tấn Nguyên mà nói, đột nhiên bây giờ kinh hãi vẻ, nháy mắt như vậy bây giờ, ngồi xếp bằng, chân linh trong nháy mắt xuất hiếu, hóa là một đạo hát mang, tự đỉnh đầu trưởng sâu xuống, lao thẳng tới tim mình đi. Hoàng khẩu đứa nhỏ, ngươi tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên đi tới Minh Đế viên kia to lớn tim trước, đang muốn một gậy vùng ra, lại nghe phía sau truyền tới một tiếng quát như sấm. Quay đầu vừa thấy, một đạo hắc mang bắn tới, cho đến gần bên, hiện ra Minh Đế thân, nguyên lai là Minh Đế chân linh hóa thân. Minh Đế tức giận ngất trời, trong tay hổ phách thần đao trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu bổ tới. Trần Tấn Nguyên cũng không kinh hoảng, khoe miệng một cong, trực tiếp hướng bên cạnh lắc mạnh đi, đây là đang Minh Đế trong thân thể, đánh đổ hư cũng không cần mình bồi. Bá. Mặc dù thần đao đã không có hổ phách thần lực, nhưng là vẫn là trôi hiếm có thần binh, lưỡi đao bạo ngược xuống, kỳ thế khó khăn làm. Trực tiếp chém vào bên trái phổi, lập tức lưu lại một đạo miễn cưỡng chỗ rách, tiên máu bắn ra, đặc biệt là kinh người. Ha ha, Minh Đế, ngươi đây chính là ở tự sát sao? Đợi chấm giúp ngươi. Trần Tấn Nguyên thấy vậy vui vẻ cười to, chợt một gậy hướng Minh Đế tim đảo đi. Minh Đế nổi cơn giận dữ, lắc mình ngăn cản trong tim trước mặt, tiện tay một đao chém vào kim cô đồng ở trên, chỉ nghe ầm một tiếng, liền đem kim cô đồng văng ra. Tôn giả cảnh trung kỳ quả thật bất phàm. Cũng làm thật không hổ là có thể đem Cơ Linh Vân ép vào tuyệt lộ tồn tại. Minh Đế lúc này dưới cơn thịnh nộ, tuy là chân linh thân, nhưng là thực lực lại còn hơn hồi nãy nữa, muốn mơ hồ mạnh hơn một phần. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có lo lắng, dẫu sao lúc này hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, coi như Minh Đế mạnh hơn nữa, cũng phải cẩn thận cố kỵ, nếu không thân xác một hủy, để cho hắn nơi nào an thân. Hô hấp bây giờ, Minh Đế bên trái phổi ở trên bị thương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. Vậy như suối phun vậy phun ra máu cũng đã ngừng, nhìn ngăn cản trong tim trước mặt Minh Đế, Trần Tấn Nguyên một tay cầm côn, một tay ở trước lỗ mũi phẩy phẩy, Minh Đế, không thể không nói, ngươi trong thân thể này thật là thối quá. Thằng nhóc, có bản lĩnh cùng bổn đế đi ra ngoài đánh. Minh Đế cắn răng quát lạnh, hai con tròng mắt toát ra lạnh lùng chết sạch. Trần Tấn Nguyên lên tiếng cười một tiếng, ngươi cũng đừng dùng lời kích ta mới không đần như vậy, ngươi trong thân thể này mặc dù thối, bất quá ngươi ngô còn thật thoải mái, khát liền thả chút máu. Đói liền cắt miếng thịt ăn, ha ha, ta mới không thể bỏ đi ra ngoài đây. Ngươi cái này đồ vô sỉ. Minh Đế lửa giận ngút trời, thật hận không thể xông lên đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn, nhưng trong lòng có điều cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười to nói, nếu muốn bàn về vô sỉ, ai có thể hơn được Minh Đế các hạ đây. Vừa nói, kiếm hiên viên xuất hiện ở trong tay, Trần Tấn Nguyên theo vung tay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn sử dụng, trực tiếp chém vào Minh Đế thể khang tường thịt ở trên. Ngay tức thì mang hạ một đường thật dài chỗ rách, máu vẩy thịt quấn, giữ tận nhiếp hạ ngục. Ta muốn giết ngươi. Minh Đế giữ tận một tiếng quát to, sách trường đao trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, hai con mắt trong toát ra vô cùng vô tận huyết quang, lúc này giận phát xung quan, sớm đem tất cả cố kỵ quên mất, một lòng một nguyện vọng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết Trần Tấn Nguyên tiết hận. Chương 1546, chân hỏa đốt người. Đối mặt khí thế hung hăng Minh Đế, Trần Tấn Nguyên cũng sợ hết hồn, ngay sau đó cũng sách kiếm hiên viên nên đón. Cốc cốc cốc. Uy thế vô biên, nổ nổi lên bốn phía. Hai cây thần binh, cách mấy chục ngàn năm, rốt cuộc lần nữa chạm mặt, nhưng là hổ phách thần đao đã không có hổ phách thần lực, mặc dù như cũ sắc bén, nhưng là đã không có hổ phách thần lực, so với hiên viên thần kiếm tới, vô luận khí thế, phẩm cấp đều phải rơi xuống một thành. Kiếm quang, ánh đao, điên cuồng tứ ngược, Minh Đế trong cơ thể đến chỗ vết thương chồng chết, máu tươi phun ra, nhưng là Minh Đế nhưng không có ý thu tay chút nào, đôi mắt đỏ thẫm. Lửa giận ngút trời hắn, mục đích chỉ có một, đó chính là đem Trần Tấn Nguyên nghiền giết thành phấn vụn. Minh Đế đao làm kiếm khiến cho, đùa bỡn hắn dẫn lấy làm hánh diện chu tâm kiếm pháp, Chu Tâm kiếm khí lấy nhập vào cơ thể tổn thương người mà gọi, nhưng là giờ phút này, nhưng là ở chính hắn trong cơ thể, từng bước xâm chiếm chính hắn thân xác, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, châm trọng. Đối mặt Minh Đế không để ý hết thể điên cuồng lối đánh, Trần Tấn Nguyên kiếm pháp mặc dù tuyệt diệu, nhưng so với Chu Tâm kiếm pháp tới vẫn là rơi xuống một nước, bất quá cũng may kiếm Hiên Viên thần lực phi phàm, mơ hồ cũng có thể đối phó. Đang đao kiếm làm bạn, đi đôi với một hồi nổ mãnh liệt, hai món hàm chiến ở giữa bóng người nhanh chóng chia lịa. Rào rào. Ngại quá, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Đao phong kiếm khí tiêu trừ, Trần Tấn Nguyên lắng xuống một chút dũng động khí huyết, xoay mặt nhìn, chỉ thấy chung quanh đã bị hai người chiến đấu cho phá hư không còn hình dáng, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt vết đao kiếm tổn thương, liền liền trái tim kia ở trên cũng hiện đầy chói mắt vết thương. Cái này hẳn cũng coi là nội thương rất nặng liền chứ. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng không có hảo ý suy nghĩ, bất quá vẫn có chút kinh ngạc với Minh Đế cường đại kia thân xác, mạnh như vậy liệt chiến đấu, nếu là đổi một người, sợ rằng thân xác đã sớm hỏng mất, mà Minh Đế nhưng chỉ là bị thương mà thôi. Hừ, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi như vậy thì có thể giết được bổn đế sao? Bổn đế thiên ma thân bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng vô tận, muốn bằng điểm này mánh khỏe giết bổn đế, nằm mơ. Minh Đế tay cầm trường đao, nhanh như vậy nhìn Trần Tấn Nguyên, nói chuyện công phu, vết thương cũng đã ngừng chảy máu. Hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, liền ngay cả tim lên vết thương cũng không ngoại lệ. Bất tử bất diệt. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, bất quá lại ngay sau đó thư thái, nếu quả thật như hắn theo như lời, mới vừa rồi Minh Đế cũng sẽ không có rất nhiều băn khoăn. Mấy năm trước, Trần Tấn Nguyên ở linh giới du lịch lúc này từng chém chết qua một cái tên là Trung Vô Lương người, tên kia chính là dựa vào đồ ăn sống thịt người tu luyện ma công mà thu hoạch phải thân bất tử, giờ phút này muốn đến, cùng Minh Đế tương tự biết bao. Mặc dù không biết vậy Vô Lương tán nhân công pháp với thiên ma thần công có hay không sâu xa, nhưng là Vô Lương tán nhân tuy bất tử bất diệt, vẫn như cũng bị mình cho luyện giết, hắn thân bất tử mỗi giết một lần, cảnh giới cũng biết đánh mất, muốn đến Minh Đế có lẽ cũng phải có cái này băn khoăn đi. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, một tay để ở Vô Lương tán nhân khoang bích trên, trơ cháo không cười nói, ngươi lực lượng vô cùng vô tận, được ích lợi cùng thiên ma thần công thu nạp trời đất vạn vật thần hiệu, ta cũng có một môn công pháp. Tuy không thiên ma thần công tuyệt diệu, nhưng chỉ cần hút ngươi một người mới có thể. Nói xong, thúc giục Bắc Minh thần công, hút nổi lên Minh Đế chân nguyên. Minh Đế thấy vậy, nhướng mày một cái, nhưng mà trong con ngươi chợt nhưng thoáng qua một tia âm độc. Hả? Đang đắc ý hút Minh Đế chân nguyên, muốn lấy này bổ sung tiêu hao công lực Trần Tấn Nguyên, đống nhiên nhíu mày, tay giống như bị chạm điện thu hồi lại. Ha ha ha, thằng nhóc, cảm giác không tệ chứ, công pháp của ngươi đúng là thần diệu. Nhưng là lại vọng muốn hấp thu bổn đế chân nguyên, thật là tự tìm cái chết. Minh Đế vui vẻ cười to đứng lên. Trần Tấn Nguyên cau mày đem tay phải đưa đến trước mắt, chỉ gặp lòng bàn tay hắc khí quanh quẩn, hết sức kinh người. Minh Đế chân nguyên trong ẩn chứa vô cùng thiên ma sát khí, vừa tiến vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể liền bắt đầu từng bước xâm chiếm Trần Tấn Nguyên chân nguyên cùng thân xác. Khá tốt không hút nhiều ít, thật là có chút lỗ mãng. Trần Tấn Nguyên cau mày thành một đoàn, thiên ma sát khí vạn phần bá đạo, hắn chân nguyên lại chỉ có thể né tránh, bưng cùng bố. Vội vàng đem thiên ma sát khí hút vào trong đan điền, năm đại chân linh phân thân hợp lực đem vây khốn, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn vạn phần thâm độc Minh Đế, trong tròng mắt không khỏi thoáng qua một tia trải qua mang. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Vốn còn muốn cùng ngươi vui đùa một chút mà, bất quá ngươi chọc cho chấm rất không vui, chấm quyết định lập tức liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi nhìn Minh Đế, ngay sau đó nhưng là đem kiếm Hiên Viên thu vào. Hoàng khẩu đứa nhỏ giọng không nhỏ, đi vào bổn đế trong bụng. Lại còn có thể sống sót, bất quá ngươi may mắn cũng đến đây chấm dứt, nơi này chính là đất chôn của ngươi, chúng mục tiêu định trước ngươi muốn lâm vào là bổn đế thịt máu. Minh Đế cũng là lạnh lùng nói. Phải không? Trần Tấn Nguyên cười mỉa, khinh miệt nhìn Minh Đế một cái, không biết ngươi thân bất tử, có thể hay không gánh nổi Thái Dương chân hỏa cháy. Nói xong, Trần Tấn Nguyên huyền công một vận, một tia vàng nóng như ánh nến vậy ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngọn lửa vừa ra, nhiệt độ chung quanh đột nhiên bây giờ dương cao rất nhiều. Minh Đế thấy vậy, cả kinh thất sắc, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Minh Đế đã biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, ngọn lửa kia mặc dù thật nhỏ, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi, lúc này hóa là một đạo lưu quang, hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Trần Tấn Nguyên cong ngón tay bắn ra, vậy tơ tiên thiên thái dương chân hỏa lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên bắn đi ra ngoài, chính giữa Minh Đế vậy máu rầm rề buồn phổi. Thái dương chân hỏa dính vật tức đốt, chẳng qua là ngay tức thì, toàn bộ buồn phổi đều bị hừng hực ngọn lửa bọc, hơn nữa thế lửa thế không thể đỡ. Lấy nổ thế, hướng bốn phương cấp tốc lan tràn. Ha ha, Minh Đế, nhanh chóng tắt lửa đi, chấm cũng không cùng người chơi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, kim cô bổng xuất hiện ở trong tay, tâm niệm vừa động, đem biến thành một chi châm dài, hung hãn ở Minh Đế trên người đâm một cái, đâm ra một cái thấu lượng động tới, chợt liền chui vào. Từ Minh Đế trong thân thể phá thang ra, chỉ khách khí ở giữa cũng đã là biển lửa một mảnh, Cơ Linh Vân đang hư đứng ở đó biển lửa trên, chờ đợi Trần Tấn Nguyên đi ra. Hả? Đông nhiên xuất hiện ở trên sao hỏa, nhìn cái này một mảnh nơi hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không cách nào hô hấp, nhất thời kinh ngạc một chút, nhanh chóng phong bế hô hấp, chuyển là thở thánh thai. À, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Sau lưng chuyển tới động trời lúc này Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Minh Đế đã sớm hóa là một hỏa nhân, toàn thân bị hừng hực thái dương chân hỏa khỏa buộc, khuôn mặt dữ tợn, cực độ kinh người. Tiên thiên thái dương chân hỏa uy lực cường đại dường nào, Minh Đế thừa nhận thống khổ tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Thân thể to lớn ở thái dương chân hỏa thiêu hủy dưới, từ từ sụp đổ đi xuống, hai con mắt xuyên thấu qua vậy kinh người ánh lửa, hướng Trần Tấn Nguyên nhìn tới, hàm chứa vô cùng vô tận oán khí cùng tức giận. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, vào giờ phút này, Minh Đế diễn cảm càng dữ tợn, hắn trong lòng thì càng cao hứng, có thể nhìn cái này cái làm người ta đáng ghét thân xác bị sống đốt chết, đó cũng là một kiện cực độ vui vẻ chuyện. Chương 1547, chân chính sao hỏa. Sư đệ Cơ Linh Vân vừa gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, lập tức liền nên đón, có dũng khí thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hỉ cực nhi khắp cảm giác. Sư tỷ, thấy Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Cơ Linh Vân trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, lo lắng nói, sư đệ, ngươi không có sao chứ? Nhìn Cơ Linh Vân vậy lo lắng mặt mũi, Trần Tấn Nguyên trong lòng giống như an mật đường vậy, lập tức một phen xem thường, tê liệt té xuống. Cơ Linh Vân khẩn trương, vội vàng đem Trần Tấn Nguyên tiếp lấy, sư đệ. Ngươi thế nào? Tổn thương chỗ nào rồi? Trần Tấn Nguyên tốn sức thở mạnh trước, một bên giữ mình cổ họng, một bên tốn sức nói, đây là địa phương nào, ta không thể hít thở, sư tỷ, mau cứu ta. À, làm sao cứu ngươi? Khẩn trương dưới, Cơ Linh Vân tỏ ra hết sức hốt hoảng, tựa hồ cũng không có ý thức được có gì không ổn chỗ. Trần Tấn Nguyên vội vàng chỉ miệng mình, sắc mặt tái xanh nói, hô hấp nhân tạo, mau cho ta hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo. Cơ Linh Vân sững sốt một chút, chợt nhưng là phản ứng lại. Thẹn thùng cấp dưới, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên đi trong biển lửa kia ném một cái, đi ngươi, cũng biết đứng sư tỷ tiện nghi, ngươi còn như vậy, sau này đều không để ý ngươi. Mới vừa rồi Cơ Linh Vân còn lấy là Trần Tấn Nguyên là bị Minh Đế làm cho bị thương, nóng nảy dưới, cũng không muốn Trần Tấn Nguyên những hoa kia hoa ruột, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên để cho mình cho hắn hô hấp nhân tạo, làm sao không biết tên này muốn nhân cơ hội đòi mình tiện nghi, tiên nhân cảnh cường giả là được thân xác tiến vào vũ trụ, đường đường thần nhân cảnh cường giả. Chẳng lẽ liền nội tức thuật cũng sẽ không sao? Trần Tấn Nguyên từ trong biển lửa lật dâng lên, ưỡn mặt cười hắc hắc nói, sư tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh, cái này cũng bị ngươi xem thấu. Hừ. Cơ Linh Vân trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thua thiệt sư tỷ như vậy lo lắng ngươi, ngươi nhưng làm như vậy làm sư tỷ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ha ha, sư tỷ, ngươi có vẻ tức giận thật là đáng yêu, lại là kiên định sư đệ ta cưới quyết tâm của ngươi. Ngươi nói sau, sư tỷ có thể đánh ngươi. À, Cơ Linh Vân cáu giận trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa giơ quả đấm lên, nhưng kéo động nội thương, nhất thời đôi mi thanh tú nhíu một cái. Thế nào? Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không đùa giỡn, nhanh chóng đưa tay đem Cơ Linh Vân đỡ. Cơ Linh Vân chân mày từ từ giãn ra, nói, không có sao, chỉ là mới vừa bị chút nội thương. Vừa nói quay đầu hướng Minh Đế nhìn, ngay tại hai người nói chuyện một hồi này công phu, Minh Đế đã ngưng hết thảm, thân thể cũng đã bị tiên thiên thái dương chân hỏa cháy xong hết rồi. Đi xem. Hắn chết sao? Cơ Linh Vân đối với Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên đỡ Cơ Linh Vân bay đi, chỉ gặp Minh Đế thi thể đã bị cháy sạch nám đen, hơn nữa đã chỉ còn lại một ít chân tay cụt, mãnh liệt như vậy tiên thiên thái dương chân hỏa, một khi dính vào, coi như là chân linh cũng đừng hòng chạy khỏi. Cũng đốt thành như vậy, hẳn đã bị chết không thể chết lại chứ. Nhìn vậy đốt hoàn toàn không thành nhân dạng thi thể, Trần Tấn Nguyên trên mặt lại thoáng qua vẻ bất nhẫn. Cơ Linh Vân nói, các không thể khinh thường, thiên ma thần công bá đạo phi phàm. Minh Đế mặc dù còn không có đem thiên ma thần công luyện đến lớn thành, nhưng là thiên ma thân thể như cũ cường hãn, chúng ta đợi thêm chút, đợi hắn đốt xong liền lại đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, trước gặp được một cái có bất tử bất diệt người tu sĩ ma đạo, cũng là bị ta luyện giết, tiên thiên thái dương chân hỏa có thể so với ta vậy trong đỉnh càn khôn lò lửa mạnh hơn 3 điểm. Minh Đế thiên ma thân thể mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một bán thành phẩm, cho tàn há có thể phục nhiên. Cơ Linh Vân quay mặt lại, có chút hiếu kỳ nhìn Trần Tấn Nguyên, sư đệ. Ngươi là như thế nào sẽ khiến cho tiên thiên thái dương chân hỏa? Vừa mới bắt đầu gặp Minh Đế bị thái dương chân hỏa nơi cháy, Cơ Linh Vân cũng đã có chút nghi ngờ, chỉ là mới vừa bị Trần Tấn Nguyên một phen đùa bỡn, nhưng là quên mất, lúc này Trần Tấn Nguyên nói tới, nàng liền đem nghi ngờ hỏi lên. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng, muốn biết sao? Muốn biết gả cho ta sinh hai cái hoàng tử, ta liền nói cho ngươi. Cơ Linh Vân trợn trắng mắt một cái, không nói thì thôi, sư tỷ ta còn lười hỏi đâu, tiên thiên thái dương chân hỏa chính là kim ô nhất tộc truyền thừa, ngươi vậy thật lửa, đơn giản chính là từ Thiếu Phong nơi nào gạt tới. Chờ ta trở về hỏi một chút Thiếu Phong liền biết nhân quả. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, sư tỷ, ngươi có thể không muốn như thế thông minh sao? Ngươi như vậy sẽ để cho ta cảm giác rất có áp lực, sau này làm sao còn cưới ngươi? Cũng người làm thiên đế, vẫn không đổi được ngươi vậy miệng ba hoa tật xấu. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, chúng ta không phải có nói trước sao? Muốn làm sư tỷ lang quân như ý, cùng ngươi thành tiểu trí tôn nói sau. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, chúng ta nhưng mà sư tỷ đệ, ngươi lại không thể cho ta đánh một chút giảm giá sao? Dầu gì lần này chúng ta cũng cùng sống chết chung hoạn nan qua, đều nói hoạn nạn gặp chân tình, sư tỷ liệu mình cứu giúp với ta, ta không thể là báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thật là không chịu nổi ngươi. Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái thật to xem thường, ngươi muốn một ngày không trêu đùa sư tỷ, sẽ chết sao? Xoay mặt nhìn xem dưới chân biển lửa, Minh Đế thân xác đã sớm bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi, liền một tia cặn bã cũng không có để lại. Chúng ta trở về đi thôi. Cơ Linh Vân thở dài, đã cháy hết, Minh Đế hẳn đã bị chết không thể chết lại. Ầm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thần thức thăm dò một phen, đã không cảm giác được chút nào Minh Đế hơi thở tồn tại, mới vừa cái đó liều lĩnh vô kỵ Minh Đế, đúng là đã hóa thành cho bụi. Ngẩng đầu lên, đi không trung nhìn, mở mịt bóng tối vô tận tròng, lấm tấm, một viên màu thủy làm tinh cầu treo cao trên không trung, Trần Tấn Nguyên không khỏi sững sốt một chút, làm sao quen như vậy tất? Sư tỷ, chúng ta đây là ở đâu con a? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Cơ Linh Vân nói, phàm nhân giới trong thái không một cái tinh cầu, thiên linh hai giới vách không gian tương đối yếu kém, ta sợ chiến đứng lên không gian sẽ sụp đổ, cho nên liền dẫn Minh Đế tới nơi này. Cơ mờ nở, không phải là chạy trên sao hỏa tới chứ? Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, chỉ cái đó màu thủy làm tinh cầu, nói, cũng phải trái đất sao. Cơ Linh Vân khẽ gật đầu một cái. Xuyên thấu qua tinh không mênh mông, Trần Tấn Nguyên cái này còn là đầu một lần đứng ở nơi này dạng góc độ, giống như xem sao trời mặt trăng vậy nhìn viên kia sinh nuôi mình mẫu tinh, không nghĩ tới mình lần đầu tiên địa bên ngoài du lịch, sẽ là lấy như vậy phương thức. Ôm vai Cơ Linh Vân eo, trực tiếp hướng trái đất bay đi, một bên tránh né chung quanh cấp tốc bay loạn vẫn thạch, một bên quay đầu hướng sao hỏa nhìn. Hừng hực ngọn lửa bao phủ sao hỏa mảng lớn khu vực, hơn nữa còn ở lan tràn rất nhanh trước. Lúc này, sao hỏa có thể thật thành danh phủ kỳ thật hỏa tinh. Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng nghĩ thế nào trước, chút nào cũng không có phát hiện, vậy mảnh trong biển lửa, có một đôi oán độc con ngươi đang chăm chú nhìn mình. Một cái khuôn mặt bị phỏng xấu si trí cực người khổng lồ, từ từ tự vậy trong biển lửa đứng lên, cả người ngọn lửa quấn quanh, thống khổ cực độ để cho hắn không ngừng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hướng mờ mịt vũ trụ khơi thông hắn vô tận tức giận, chợt lại bị hừng hực ngọn lửa chìm ngập. Chương 1548, Trạng Tiên. Hô! Còn là trái đất được a? Hồi tới trên địa cầu, sừng sững Thái Sơn đỉnh, Trần Tấn Nguyên từng ngụm thở hổn hển mấy cái, loại này tự nhiên hô hấp cảm giác thật là quá đã. Sư tỷ, ngươi tổn thương nghiêm trọng không? Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Cơ Linh Vân sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: chẳng qua là chút nội thương, không có gì đáng ngại. Chúng ta nhanh đi về, trước đem tổn thương liệu tốt nói sau. Mặc dù Cơ Linh Vân nói không có gì đáng ngại, nhưng là đi bộ đều phải mình đỡ, khẳng định bị thương không nhẹ, lập tức liền tung người nhảy một cái, mang Cơ Linh Vân đi biển đông đi. Đầu tiên là đi chuyến Yến Châu vô ở giữa rừng rậm, vô ở giữa rừng rậm đã bị rời là đất bằng phẳng, Trần Tấn Nguyên tìm kiếm một phen, tìm được mình buộc yêu khóa, Minh Thiên còn bị thật chặt cột trước, bất quá cũng đã hôn mê, 10 con mạng đi 9 con. Thiên giới, núi Hòa Vân. Trở lại núi Hòa Vân, Huyền Quy cùng Thiếu Phong các người đã sớm lo lắng chờ đợi đã lâu, thấy hai người trở về, lập tức liền ra đón. Chị! Thiếu Phong thấy Cơ Linh Vân sắc mặt kia nhợt nhạt dáng vẻ, chạy mau tới chợ giúp đỡ, thập phần lo lắng nói, chị đây là thế nào? Cơ Linh Vân sờ một cái Thiếu Phong đầu dưa, nói, chị không có sao, chỉ là bị chút ít tổn thương. Gặp Minh Đế. Huyền Quy đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Hắn mới vừa rồi nhưng mà lo lắng yếu mệnh, chỉ sợ Trần Tấn Nguyên hai người xảy ra chuyện. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, đích xác là gặp được, bất quá đã giải quyết. Huyền Quy gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên một cái tay khác xách theo Minh Thiên trên người. Trần Tấn Nguyên trực tiếp đem Minh Thiên hướng Huyền Quy ném đi, coi trọng tên này, một hồi đem hắn trói sẽ thiên cung, ở trên trảm tiên đài chém. Huyền Quy khẽ bước cảm, mặc dù Minh Thiên đã bị mấy người đại chiến uy lực còn lại cho chấn không thành hình người. Nhưng là Huyền Quy vẫn là nhận biết hắn chính là phái Minh Thiên kiếm trưởng giáo, cũng không nói nhiều, trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn thuật, đem Minh Thiên thu vào hắn vậy rộng lớn tay áo trong. Sư đệ, ta không sao, ngươi nhanh chóng về Thiên Cung đi đi, đem Minh Đế bị giết chuyện triều cáo thiên hạ. Cơ Linh Vân ở Trần Tấn Nguyên trong ngực quẩy người một cái, đối với Trần Tấn Nguyên nói. Sư tỷ, ngươi dạng như bây giờ, ta làm sao có thể đi đây? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chỉ phân phó Huyền Quy tạm về trước cung, mà chính hắn nhưng lưu lại. Tiếp theo mấy ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên đều ở đây cho Cơ Linh Vân chữa thương, đồng thời khôi phục mình hao tổn công lực, khốn ở đan điền ở giữa vậy một đoàn thiên ma sát khí cũng gấp cần luyện hóa. Đây là hết sức thảm thiết đánh một trận, Trần Tấn Nguyên trong cuộc đời này cũng chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ mạnh mẽ, liền liền Cơ Linh Vân cũng bị hắn bị thương nặng, Cơ Linh Vân thân sắc là biết bao mạnh mẽ, chí ít so Trần Tấn Nguyên thân sắc còn mạnh hơn ở trên gấp mấy lần, Minh Đế mạnh mẽ thật là khó có thể tưởng tượng. Cũng may mình đủ thông minh, binh được hiểm chiêu để cho Minh Đế đem mình nuốt vào trong bụng, lợi dụng Thái Dương chân hỏa đem tiêu hủy, nếu không hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. 10 ngày sau, Cơ Linh Vân nội thương mới chậm rãi ổn định lại, Trần Tấn Nguyên cũng đem trong cơ thể thiên ma sát khí hoàn toàn luyện hóa. Sư đệ, người đang suy nghĩ gì? Trần Tấn Nguyên ngồi ở hậu hoa viên trong đình ngẩn người, đột nhiên bị một cái thanh âm cắt đứt, quay đầu lại, nhưng gặp Thiếu Phong dịu đỡ Cơ Linh Vân hướng mình đi tới. Http. Từ sao hỏa sau khi trở lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có dũng khí sai lọt cái gì cảm giác, Minh Đế tựa hồ chết quá mức đơn giản chút, mặc dù Thái Dương chân hỏa cực kỳ bá đạo, nhưng là thiên ma thân thể thật cứ như vậy dễ dàng bị hủy diệt sao? Bất quá đúng như Trần Tấn Nguyên theo như lời, hắn cũng bất quá là nghĩ vớ vẩn mà thôi, lúc ấy hắn cùng Cơ Linh Vân ở trên sao hỏa, đích xác là chính mắt thấy được Minh Đế bị Thái Dương chân hỏa, thân xác kể cả chân linh cùng nhau thiêu hủy hầu như không còn. Hơn nữa thời điểm bọn họ còn mình kiểm tra qua, nơi nào đã không có Minh Đế nửa điểm hơi thở. Không việc gì, nghĩ vớ vẩn mà thôi. Gặp Cơ Linh Vân đi tới, Trần Tấn Nguyên bận bịu đè xuống trong lòng mơ ngộng, mang trên mặt nụ cười, hướng Cơ Linh Vân nghênh đón, như thế nào, khá hơn một chút sao? Cơ Linh Vân mỉm cười cười một tiếng, mấy ngày nay ngươi ngày ngày hao phí công lực cho ta chữa thương, ta nội thương cơ bản đã ổn định rồi. Vậy thì tốt. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đỡ Cơ Linh Vân ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Sư đệ, hôm nay Minh Đế đã chết, tam giới đi cái đại hòa mắc, lấy ngươi thực lực, đại khả vô tư không lo, bất quá sống ở ưu hoạn, chết tại an vui, ngươi cắt không thể hoàng phế tu luyện. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, chế nhạo cười một tiếng, nói, sư tỷ yên tâm, ta có thể còn nhớ ước định của chúng ta đâu. Cơ Linh Vân nghe vậy, quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Thiếu Phong nhìn hai người mi lai nhãn khứ, không khỏi trong lòng có chút nghi ngờ, chị cùng Trần Đại ca có cái gì ước định à? Đứa bé, không cần luận hỏi. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhưng là giả vờ giận trợn mắt nhìn Thiếu Phong một cái. Thiếu Phong có chút ủy khuất một biết miệng, lập tức liền chôn đầu không lên tiếng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, hướng về phía Thiếu Phong nói, chị ngươi không nói cho ngươi, không quan hệ, chúng ta từ phía dưới trao đổi. Cơ Linh Vân hướng Trần Tấn Nguyên chứng tới, ngươi nếu dám nói bậy nói bạn, xem ta vẫn để ý không để ý tới ngươi. Ha ha, sư tỷ yên tâm, ta người này từ trước đến giờ chỉ nói thật, sẽ không nói bậy bạn. Trần Tấn Nguyên cười to nói, giết người vậy ánh mắt tấn công tới, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đứng lên, sư tỷ, nếu ngươi thương thế đã ổn định, vậy ta an tâm, Thiên Cung còn có việc chờ ta xử lý, ngày sau ta ở tới núi Hỏa Vân xem ngươi. Nói xong, lắc mình một chuyển, hóa là một đạo gió cuốn, tự vậy trong đỉnh thoát ra, thẳng hướng Vân Tiêu đi. Thiếu Phong, chăm sóc kỹ chị ngươi, sư tỷ, không nên quá muốn ta nha. Một cái thanh âm từ trên bầu trời xa xa truyền tới, Cơ Linh Vân không khỏi cắn răng một cái. Tên này, người làm thiên đế, lại không có cái chánh hình, ban đầu thật không nên để cho hắn làm cái này thiên đế. Chị cùng Trần Đại ca rốt cuộc có cái gì ước định à? Trần Tấn Nguyên sau khi rời đi, Thiếu Phong như cũ không nhịn được tò mò trong lòng. Cơ Linh Vân xoa xoa Thiếu Phong đầu dưa, cười nói, nào có cái gì ước định, đều là hắn bịa chuyện, được rồi, cùng chị đi khắp nơi đi tới. À, Thiếu Phong nửa tin nửa ngờ, chợt đỡ Cơ Linh Vân cánh tay đứng lên. Lại 10 ngày, Thiên Cung, Trảm Tiên Đài. Trảm Tiên Đài chính là thượng cổ thiên đế đứng, mờ mịt biển mây bây giờ, một tôn tròn triệu tiên đài nhô lên lập, đài tròn đi vị đứng thẳng 8 cây lượn quanh đầy cổ tay to liên điều ngọc trắng đại trụ, tròn giữa đài, thẳng đứng một phương giá đỡ trên treo một chuôi sáng loáng đại đao. Lưỡi đao lóe dày đặc sắc bén, ở nơi này vô số trong năm tháng, không biết có nhiều ít yêu ma cường đại quỷ quái, thần tiên Phật đa nuốt hận ở nơi này trôi đại đao dưới, cuộc bể dâu, thời gian trôi qua, lưỡi đao như cũ, lặng lặng chờ đợi lần kế rơi xuống ẩm huyết. Minh Thiên, ngươi còn có gì nói? Thiên Cung mọi người hư không đứng, Trần Tấn Nguyên đứng ở trước nhất, dùng cửu thiên thần giống vậy ánh mắt nhìn xuống Minh Thiên. Chương 1549, sang ngộ tịnh. Chém trên tiên đài, Minh Thiên tay chân bị thật chặt khóa trói buộc, bị hai người tiểu yêu áp giải quỳ xuống trảm tiên chiếc trước, tóc rối bời phi vẩy, sắc mặt tái nhợt mà trắng trường. Trần Tấn Nguyên tiếng nói rơi xuống, Minh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia trong đã không thấy được chút tình cảm nào. Đầu tiên là nhìn theo dõi đỉnh cao treo cây đại đao kia, tiếp vừa nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, không rút, tuyệt vọng, từ từ diễn biến thành nồng nặc hận ý cùng hối tiếc. Ta hận ta ban đầu ở dưới núi Đông Lam, tại sao không có giết ngươi? Một chữ một cái, mỗi một chữ đều là từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra, ánh mắt kia giống như là một cái ở cực đói rừng rậm chó sói, hận không thể xông lên phía trước đem Trần Tấn Nguyên xé nát. A, Trần Tấn Nguyên khép cười một tiếng, coi đời này cũng không có thuốc hối hận ăn, đi tới ngày hôm nay bước này, hoàn toàn chính là ngươi lỗi do tự mình gánh. Năm đó dưới núi Đông Lam, chậm nếu biết ngươi là phái Minh Thiên kiếm trưởng giáo, nhất định sẽ không cùng ngươi làm bạn. Ha ha ha, Minh Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười có chút tăng thương. Năm đó ta cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một tên tiểu tử, có ý hướng một ngày vậy mà sẽ trở thành tam giới đứng đầu, trở thành phái ta đại địch, buồn cười ta Minh Thiên mưu đồ ngàn năm, chỉ là nhất thống linh giới, lại không nghĩ rằng thua ở một cái hậu tiến tiểu tử trong tay, hoàn thành người khác cục đá bị đạp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn u mê không tỉnh, Minh Đế đã chết, đại thế đã qua, ngươi còn muốn hồ đồ ngu xuẩn sao? Trần Tấn Nguyên nói. Minh Thiên cắn răng, hoán độc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, ta Minh Thiên coi như làm quỷ, cũng phải dây dưa ngươi một đời. Hô! Nghe Minh này, Trần Tấn Nguyên thật dài thở ra một hơi, tên này hoàn toàn chính là không có thuốc nào cứu được. Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt, Thiên Cung trọng lập tới nay, ngươi là chém trên tiên đài chém người thứ nhất, cũng coi là ngươi vinh dự, mở chém đi. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới vậy hai người tiểu yêu, lập tức liền đem Minh Thiên đầu ấn vào trảm tiên đao chiết hạ cố định tốt. Trên kệ thiết rách buông lỏng một chút, chảm tiên đao ầm ầm xuống. Bá. Một cái tròn vo đầu lên tiếng đáp lại mà rơi, máu tươi phun ra mười trượng, chảm tiên dưới đao, Minh Thiên tiên nhân kia cảnh thân sắc giống như là một khối đậu hũ vậy, không huyền niệm chút nào liền bị bổ xuống, kể cả chân linh cũng không có chạy khỏi. Đời sau đừng nữa đang suy nghĩ cái gì không thiết thực hành đồ nghiệp bá. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong miệng lầm bầm lầu bầu, bất quá hắn nhưng là biết, cho dù có luân hồi chuyển thế, Minh Thiên cũng thì sẽ không có cái gì đời sau, bởi vì là thật linh bị chém, hắn liền không còn tồn tại, có lẽ, mình có thể dùng cổ võ không gian lần nữa kêu gọi hắn, nhưng là hiển nhiên Trần Tấn Nguyên sẽ không như vậy làm. Chôn tốt hắn, nhìn xem chém trên tiên đài vậy cái chảy máu đổ vào đầu lìa khỏi xác thi thể, Trần Tấn Nguyên phân phó một tiếng, xoay mặt hướng về phía đường bá hổ nói, chiêu cáo tam giới, phái Minh Thiên kiếm đã diệt, thủ lĩnh Minh Đế Minh Thiên đã giết trừ, trong tam giới nếu phát hiện phái Minh Thiên kiếm tàng dư. Lực chém không tha. Dạ. Đường bá hổ đáp một tiếng, xoay người đi. Đêm. Trong cung thần tiêu một mảnh yên lặng, tầm cung bên trong không có một bóng người, Trần Tấn Nguyên nhưng là tiến vào cổ võ không gian trong. Lập tức nửa bước tôn giả cảnh, thật là mong đợi à, không biết lần này kêu gọi người nọ là ai. Tự đài triệu hoán trên dưới tới, Trần Tấn Nguyên thẳng hướng 10, ba gian phòng đi, cách lâu như vậy, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là tích chữ đủ rồi điểm triệu hoán, gọi về một người mạnh nhất cấp 10 cường giả. Cái này thì đồng nghĩa với lập tức có thể lên cấp nửa bước tôn giả cảnh, cách chí tôn lại gần nhất bước. Đẩy ra 10, ba cửa phòng, Trần Tấn Nguyên lững thững đi vào, bên tai ẩm tiếng nước chảy truyền tới, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm đi về trước vừa thấy, phía trước là một cái rộng lớn sông lớn. Liếc nhìn lại, sông lớn sợ là có 200-300 mét chiều rộng, tựa như mới vừa xuống mưa như thác đổ, nước sông cuốn đục không chịu nổi bùn cát, hết sức xiết quần quận đông đi, thanh thế quần quận, như đàn ngựa phóng chạy, tương đương kinh người. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt con sông lớn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ giang sơn hùng tráng cảm giác. Vừa nhìn vô ngần, Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, chẳng lẽ vị cường giả kia thân ở cái này sông lớn trong. Nhưng có người ở. Còn mời đi ra vừa gặp. Bay thẳng đến vậy sông lớn trên, Trần Tấn Nguyên vận đủ nội lực, lớn tiếng quát một tiếng, thanh âm như chuông cổ lôi minh, mơ hồ đem vậy mênh mông lao nhanh tiếng nước chảy đều ép xuống. Hả? Không người sao? Hồi lâu không người cần phải, Trần Tấn Nguyên một hồi buồn bực. Liền đem thần thức phân ra một tia, hướng sông kia trong tìm kiếm. Vâng! Giữa lúc thần thức đến gần mặt nước lúc này Trần Tấn Nguyên chợt nghe được trong sông lòng chuyển tới một tiếng nện xuống, ngay sau đó liền thấy cổ suối phun dạng cột nước vạch nước ra. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nước kia trụ ở trên nâng một bóng người. Cái lộn, nhiếu ta đơn thuần. Một đầu diễm hỏa vậy rối bù tóc đỏ, hai con mắt như đèn ngâm vậy to lớn, sắc mặt lại xanh lơ vừa đen, đại dâu quay nón, thanh âm ông như sấm như cổ. Người khoác một dẫn Nga hoàng sưởng, eo thúc đối với toàn lộ trắng cây mây, trên cổ treo chín đầu khô lâu, bên trái tay cầm một cây trăng lưới liềm đại sạn. Nhìn người này lối ăn mặc, Trần Tấn Nguyên không kiềm được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thượng du 100 mét chỗ một khối sông địa, thần thông một vận, đem phía trên có khắc chữ thấy rất rõ ràng. Sông Lưu Sa. Trần Tấn Nguyên nhất thời thoảng qua thần tới, thật đúng là cái này, ngẩng đầu đi kia tóc đỏ quái nhân nhìn, các hạ nhưng mà sang ngộ tịnh. Tiếng nói vừa dứt, trong sông vậy cổ suối phun trực tiếp nâng vậy người đàn ông vạm vỡ râu quai nón, hướng bờ sông tới. Suối phun tối lui, người đàn ông vạm vỡ rơi vào Trần Tấn Nguyên trước mặt, Nguyệt Nha sạn đi trên đất một sử, vướt râu, nghi ngờ nói, ta còn không có thông báo tục danh, ngươi làm sao biết là ta. Tên họ, sang ngộ tịnh. Tuổi tác, 3651 tuổi. Nhân vật cấp bậc, cấp 10. Nhân vật xuất xứ, Tây Du Ký. Nhân vật thực lực, thần nhân cảnh hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, Di Đà Trượng Pháp chưa truyền thừa. 18 cách biến hóa chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, sang ngộ tịnh, bản là thiên cung cuốn mảnh đại tướng, chỉ vì bàn đảo trong buổi họp đánh xấu xa lưu ly ngọn đèn, bị thiên đế phạt đi hạ giới, sau khi được quan âm điểm hóa, ban cho pháp danh ngộ sạch sẽ. Với sông Lưu Sa trung đẳng đợi học hỏi kinh nghiệm người. Đã sớm ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, làm sao dám không nhận biết ngươi đâu. Trong đầu nhảy ra liên quan tới Sa Ngộ Tịnh tin tức, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, hàng này thật sự là quá nổi danh, cả bộ trong Tây Du Ký Sa Ngộ Tịnh lớn nhỏ cũng coi là một nhân vật chính, nhưng là hắn lời kịch chân thực quá bê bố, quanh đi quẩn lại cứ như vậy mấy câu, trừ có thể chọn, có thể kháng, hoàn toàn chính là một cực phẩm, bộ dáng kia, cái này hình dáng. Hơn nữa còn có cái này cắt đuổi quần quận sông Lưu Sa, Trần Tấn Nguyên coi như là muốn không nhận ra hắn cũng khó. Sa Ngộ Tịnh có chút nghe không hiểu Trần Tấn Nguyên trong lời nói ý, hoặc giả là chỉ số thông minh có chút bị giới hạn nguyên nhân, gãi đầu một cái đỉnh, nói, ta đại danh. Ta rất có danh tiếng. Ngươi bây giờ tịch tịch vô danh, bất quá sau này thì sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Sa Ngộ Tịnh bị mình gọi về tới. Như vậy ở Tây Du Ký trong thế giới, hắn lại không thể theo đường tăng tây khứ, vậy còn như thế nào đại danh đỉnh đỉnh đâu? Chương 1550, 18 cách biến hóa. Ở mình trên cái thế giới này, cũng không biết có hay không xa tăng người này, nếu như có, như vậy ở nơi nào? Đại thiên giới sao? Trần Tấn Nguyên có chút nhớ nhung không rõ, chỉ có thể cảm khái cổ võ không gian thần kỳ. Xa tăng như cũ gãi đầu một cái, nói, thiên đế cách chức ta hạ giới. Quan âm đại sĩ để cho ta ở sông Lưu Sa bên trong chờ đợi người thỉnh kinh, không nghĩ tới bị ngươi cho gọi đến nơi này, nếu để cho quan âm đại sĩ biết được, ta có thể gặp. Ha ha! Cái này Sa Ngộ Tịnh mặc dù khuôn mặt khó ưa, bất quá nội tâm nhưng là hết sức ngay thẳng, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ngươi cũng tới đây còn sợ gì, coi như Tây Thiên Phật Tổ cũng cầm ngươi bế tắc, đi theo ta để cho ngươi làm cuốn trở về mảnh đại tướng, phục hồi nguyên trước. Hả! Sa Ngộ Tịnh đầu góc có chút chạm điện. Bất quá vẫn là lúng ta lúng túng gật đầu một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng không trở về. Nhìn Sa Ngộ Tịnh vậy tấm khó ưa mặt, Trần Tấn Nguyên có chút không khỏi tức cười, trong đầu nhớ lại một cái liên quan tới chuyện cười của hắn. Nói về đường tăng thầy cho học hỏi kinh nghiệm trở lại, cách ngàn năm đến hiện đại, chư bắt giới ngại mình quá xấu, đi ngay Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ thành một người đẹp trai, sau đó đi hộp đêm phong lưu, gặp một người đẹp, một đêm mây mưa, xong chuyện sau đó, chư bắt giới đắc y ôm trong ngực người đẹp. Ngươi biết ta trước kia là ai sao? Người đẹp lắc đầu, chư bát giới vui vẻ cười to, ta là chư bát giới, không đoán được chứ. Người đẹp nghe vậy, nhưng là phàn nàn nổi lên mặt, điềm đạm đáng yêu hướng về phía chư bát giới nói, nhị sư huynh, ta là Lao Sa. Ách, Trần huynh đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia không khỏi tức cười dáng vẻ, Sa Ngộ Tịnh có chút hiếu kỳ. Trần Tấn Nguyên mỉm cười, nói, không việc gì, chúng ta chút đem công pháp truyền thừa rồi hay nói. À, mang nghi ngờ. Sa Ngộ Tịnh lấy ra hai bản sách, hướng Trần Tấn Nguyên đưa đi, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên vẫn hai vai tủng tủng, ở nơi nào nén cười, Sa Ngộ Tịnh không kiềm được có chút buồn bực, mình bộ mặt này, chẳng lẽ dáng dấp như vậy tức cười sao? Sa Ngộ Tịnh võ công, ở Tây Du trong đã coi như là thấp, sở học công pháp cũng coi là không được lên ngồi, bất quá dầu gì cũng là nửa bước tôn giả cảnh trí cường giả, công pháp tuy tháo, nhưng là ở cảnh giới lĩnh ngộ ở trên, nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ khó mà sánh bằng. Ngồi xếp bằng sông Lưu Sa bên, Trần Tấn Nguyên trực tiếp bắt đầu truyền thừa, mà Sa Ngộ Tịnh cũng ngồi ở một bên, thay Trần Tấn Nguyên hộ pháp. Hùng hậu chân nguyên, theo truyền thừa bắt đầu, liền như quần quận sông lớn vậy tràn vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể. Lập tức vận lên huyền công, dẫn dắt người những cái kia chân nguyên đi đan điền đi, năm đại chân linh phân thân hợp lực phụt ra phụt vô, dị chủng chân nguyên từng cái luyện hóa. Theo chân linh phân thân đối với chân nguyên hấp thu, thể tích cũng ở đây sau đó tăng lớn. Sa tăng công pháp xác thực không thế nào tuyệt diệu.